Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 530. Ta muốn cùng ngươi kết. Kỳ Lân Thần Tôn hào sảng tiếp tới, đồng thời một hơi đem bên trong ba hạt thần đan toàn bộ phục dụng rồi. Tại thần đan năng lượng dưới, Kỳ Lân Thần Tôn trên thân phát ra một trận kinh khủng uy áp, vô cùng kinh người. Mấy phút sau, Kỳ Lân Thần Tôn cũng đã đem ba cái thần đan bên trong thần nguyên chi lực toàn bộ luyện hóa. Lăng Thiên không khỏi nhãn tình sáng lên, không khốn lúc thần tôn nha, tốc độ này thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Kỳ Lân Thần Tôn cười nói ra. Trong thân thể cuối cùng có chút khí lực, đối ngươi tên là gì? Lần này may mắn mà có ngươi cùng các vị lão hỏa bạn tương trợ, nếu không để ta hiện tại còn bị khốn người đó mà lại cuối cùng chết ở bên trong cũng sẽ không có người nào biết. Các vị chúng thần thú hiện tại cũng tại thở hổn hển, bọn hắn uy lực bài trừ toàn bộ cấm chỉ phong ấm tiêu hao thật sự là quá nhiều rồi, mà lại bọn hắn hiện tại năng lượng đã nhanh muốn hao hết, nhưng là có thể đem Kỳ Lân Thần Tôn phóng xuất, trong lòng vẫn là không nhịn được vui sướng phi thường. Lăng Thiên cười nói ra. Vãn bối đảm đài Lăng Thiên, đúng, hiện tại bởi vì nơi này biến cố, toàn bộ Bồng Lai tiên đảo tổn thất nặng nề nha, đồng thời trong tiên giới các vị tiên tôn đều đã tới. Ta cần đem chuyện này giải quyết tốt hậu quả, tiền bối ngươi không bằng cùng Phượng Vũ bọn hắn cùng một chỗ đến thần nguyên giới bên trong, ở nơi nào thực lực của ngươi có thể không ngừng khôi phục lại. Kỳ Lân tiên tôn không khỏi nghi ngờ nói ra. Thần nguyên giới? Kia là cái gì địa phương? Làm sao chưa từng có nghe nói qua? Lăng Thiên cười cười, nói ra. Đi, chẳng phải sẽ biết sao? Nói xong năm nay nhất chuyển, Kỳ Lân tiên tôn thân ảnh biến mất, đồng thời chung quanh các vị các thần thú bọn họ thân ảnh cũng là toàn bộ biến mất. Toàn bộ không nể mặt không chịu nổi cấm chế bên ngoài chỉ còn lại Lăng Thiên một người. Lăng Thiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ đánh mình lần này vậy mà liền ra một cái thần tôn, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Trong thần giới, ấm thực lực chia làm thần nhân, thiên thần, thần tương, thần soái, thần quân, thần hoàng, thần đế cùng thần tôn. Mỗi một cấp bậc đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong bốn cái cấp bậc. Lăng Thiên có thể đoán được Kỳ Lân thần tôn đến thần nguyên giới sau chấn kinh, nhưng là có Phượng Vũ bọn hắn giải thích, nghĩ đến mình tới lúc bớt đi chút công phu. Lăng Thiên không khỏi hướng ra phía ngoài bay đi, hiện tại bởi vì đoạn này thời gian không ngừng năng lượng tiêu hao, Lăng Thiên trên người thần nguyên chi lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, liền xem như âm dương hỗn độn thần nguyên khí. Cũng còn lại một thành, nhưng là bên ngoài còn có rất nhiều chuyện không có xử lý đây. Rốt cuộc Lăng Thiên từ Hải Vân bên trong bay ra, tất cả các tiên nhân đều nhìn thấy Lăng Thiên thân ảnh, trái tim không khỏi cuồng loạn. Đây chính là tiên giới chí tôn nha, toàn bộ tiên giới tôn cao vô thượng tồn tại. Lăng Thiên sau khi ra ngoài, con mắt trông thấy Bồng Lai tiên đảo không khỏi cười khổ, xem ra sau này đã không có Bồng Lai tiên đảo địa phương này. Hơn 2 năm thời gian, 1000 cái thiên thần hậu kỳ cao thủ cấp bậc toàn lực ứng phó phá trận, phát ra tới kinh khủng năng lượng thật sự là không phải đùa giỡn, đem toàn bộ Bồng Lai tiên đảo hủy đi cũng không phải việc khó gì. Lăng Thiên hiện tại có chút khó làm, tại Bồng Lai tiên đảo lúc đầu du khách ngược lại cũng dễ nói, nhưng là những cái kia ở chỗ này sinh hoạt tiên nhân cũng có chút khó làm. Nhóm người mình cố lấy bài trừ cấm chỉ phong ấn, đem người ta chỗ ở trực tiếp phá hủy. Đem chỗ của người khác đều phá hủy, tự nhiên muốn giải thích một phen, Lăng Thiên nói ra. Các vị thực sự xin lỗi, tại Hải Vân phía dưới có một cái cường đại cấm chế phong ấn, những năm gần đây cố gắng rốt cuộc đem nó phá vỡ, liền ra một vị tiền bối, nhưng là đem toàn bộ Bồng Lai tiên đảo cái phá hủy, thật sự là vạn phần áy náy. Như vậy đi, phàm là Bồng Lai tiên đảo, nguyên chủ tiên nhân, mỗi người bồi thường 100 vạn thượng phẩm tiên tinh. Lăng Thiên một chỗ, tất cả mọi người không có chấn kinh, trong đó những cao thủ nghĩ càng sâu, có thể làm cho để đã thành thần Lăng Thiên tiêu hao hơn 2 năm phá vỡ cấm chế phong ấm chính là tới đến cùng là dạng gì nhân vật đây. các vị tiên tôn cũng là không khỏi suy đoán. Đông Phương Tính bọn người thế nhưng là biết đến càng nhiều, những người khác không biết Lăng Thiên tại bài trừ cấm chỉ phong ấm thời điểm, đem nó vẫn giấu kín các vị thần thú toàn bộ đều đã vận dụng, dạng này còn cần dạng này thời gian đem bên trong cái kia tiền bối liền ra, nhất định không phải nhân vật bình thường. Nhưng là Bồng Lai tiên đảo phía trên các vị tiên nhân bình thường nhóm nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là bọn hắn lại nhao nhao hướng Lăng Thiên chối từ, nói không thể muốn hắn tiên tinh, lại nói 100 vạn thượng phẩm tiên tinh cũng không phải cái số lượng nhỏ nha. Bồng Lai tiên đảo phía trên nguyên chủ tiên nhân thế nhưng là không ít nha, tối thiểu cũng có 500 vạn nhiều đi. Dạng này tính toán, như vậy cần thượng phẩm tiên tinh thế nhưng là 5.000 tỷ cái này khổng lồ số lượng, đám người chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy nhức đầu. Liền xem như các vị tiên tôn nghe được Lăng Thiên nói ra được giá cả đều là đắt, một người 100 vạn thượng phẩm tiên tinh thật sự là đại thủ bút nha. Lăng Thiên tự nhiên biết mọi người lo lắng, thế là cười nói ra. Các ngươi vẫn là không muốn từ chối, dạng này trong tim ta dễ chịu một chút, nếu là từ chối lời nói chính là xem thường ta. Các vị Bồng Lai tiên đảo các vị các tiên nhân đều không có cười khổ, nhìn trò đùa. Người ta đảm đại trí tôn đều đã nói chuyện nói đến đây cách phân thượng, mình cũng không thể cho thể diện mà không cần, kết quả là nhao nhao hướng Lăng Thiên nơi đó nhận lấy mình 100 vạn thượng phẩm tiên tinh. Dòng dã qua 6 ngày thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc đem tất cả Bồng Lai tiên đảo nguyên chủ các tiên nhân đền bù hoàn tất, cuối cùng tất cả mọi người không khỏi rung động. Liền xem như kim giác mấy người cũng không nghĩ tới Lăng Thiên thực lực không chỉ có là trong tiên giới mạnh nhất. E là cho dù là tiền tài cũng là không chút thua kém nha, một hơi xuất ra 5.000 tỷ thượng phẩm tiên tinh, mặt không thay đổi hơi thở không gấp. Toàn bộ tiên giới xem ra chỉ có Lăng Thiên có thể làm được, liền xem như Hồ Tôn cũng không có lắc đầu nói ra. Ta cái này đệ thật đúng là đại thủ bút nha, xuất thủ thật là xa hoa. Trường Tôn Nguyệt cười nói ra. Tỷ không phải không biết. Lăng Thiên tiên nguyên giới bên trong những này thượng phẩm tiên tinh cũng không biết có bao nhiêu, lần này tiêu hao thật đúng là chín châu mất sợi lông đây. Tương đối những người khác rung động, Lăng Thiên các vị thân bằng hảo hữu, liền lộ ra rất dài bình tĩnh. Các vị tiên nhân những ngày này đi qua cũng là tán không sai biệt lắm, các vị tiên tôn cũng là rời đi, cuối cùng Lăng Thiên đi vào trước mặt mọi người, nói ra. Lần này thật sự là mệt muốn chết rồi. Hơn 2 năm không ngừng phá trận rốt cuộc đem tên biến thái kia cấm chỉ phong ấm phá vỡ, các ngươi không tưởng tượng nổi bên trong phong ấm chính là nhân vật dạng gì. Lăng Thiên cố ý rơi đám người khẩu vị, không có vội vã nói ra. Hồ Tôn dù sao đã thành thần, cảm thấy trong đó nhất định không đơn giản, không khỏi hỏi. Đến cùng là dạng gì nhân vật, ngươi cứ nói thẳng đi. Lăng Thiên nhìn thấy ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung đến trên người hắn, không khỏi cười nói ra. Các ngươi cần phải chịu đựng, là đỉnh cấp thần thú. Hỏa Kỳ Lân đỉnh phong thời điểm thực lực đã là thần tôn cấp bậc, được xưng là Kỳ Lân thần tôn, là trong thần giới trí cao tồn tại. Đám người dù cho đã làm tốt chuẩn bị, nhưng vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh, dạng này biến mất thật sự là quá kinh người. Thần tôn nha, điều này đại biểu lấy cái gì? Cùng Lăng Thiên ngốc lâu, đám người đối với trong thần giới cao thủ đẳng cấp nên cũng biết, thế là tất cả mọi người hóa đá. Không biết qua bao lâu thời gian, rốt cuộc Hồ Tôn trước hết nhất lấy lại tinh thần, hướng Lăng Thiên hỏi thăm chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lăng Thiên cuối cùng tự nhiên là toàn bộ đem tự mình biết sự tình nói một lần, tất cả mọi người xem như dùng đại lượng thời gian mới có thể tiêu hao dạng này kinh tiếc tin tức. Hồ Tôn nói ra, Lăng Thiên ta có thể hay không đến thần nguyên giới đi xem một chút. Đối với đỉnh cấp thần thú Hỏa Kỳ Lân, Hồ Tôn đột nhiên tới hào hứng, đồng thời còn có cái khác các vị thần thú, hiện tại nàng đã thành thần, cũng coi là thần thú tùy ý, đối với kỳ đồng loại trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Lăng Thiên gật gật đầu, đem ra ra nai nai toàn bộ đưa đến tiên nguyên giới về sau, mình mang theo Hồ Tôn đi tới thần nguyên giới. Vừa tiến đến về sau, Kỳ Lân thần tôn liền đã phát hiện Lăng Thiên tung tích, không khỏi dùng thanh âm hùng hồn nói ra. Lăng Thiên, ta muốn cùng ngươi kết bái làm huynh đệ. Lăng Thiên sợ ngây người, Hồ Tôn sợ ngây người, liền xem như Phượng Vũ chờ các vị đỉnh cấp thần thú cũng đồng dạng sợ ngây người. Tin tức này cũng thật sự là thái rung động. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 531. Tiềm tu. Kỳ Lân Thần Tôn không khỏi trợn trắng mắt, nói ra: Cái gì không xứng với nha, thân phận của ngươi thế nhưng là không ta còn muốn dọa người đó. Thánh Tôn đồ đệ cũng không phải bình thường người có thể kết bái, mặc dù ngươi bây giờ tu vi dưới mặt đất, nhưng là ngươi nhìn ta bộ dáng bây giờ còn không bằng ngươi đây. A, đừng khóc, Tang nghiêm mặt, ngươi quên ta còn tại cấm chỉ trong phong ấm thời điểm, nói ra. Ngươi nếu là có thể liền ta ra, liền cùng ngươi kết bái làm huynh đệ sao? Đó cũng không phải là nói đùa nha. Lăng Thiên nói ra. Nhưng lúc ấy ta chỉ là đưa nó xem như trò đùa, không thể làm thật. Kỳ Lân Thần Tôn không khỏi khoát khoát tay nói ra. Tốt, không cần nói, ta Hỏa Kỳ Lân thề với trời, từ đây cùng Lăng Thiên kết làm huynh đệ, có phúc cùng hưởng, gặp nạn ta đến đảm đương, muốn làm trái này thề trời chu đất diệt. Các vị chúng thần mặt thú sắc biến đổi, quả nhiên Kỳ Lân Thần Tôn quả nhiên là nghiêm túc, nhưng là kỳ thật trong lòng bọn họ là không phản đối, ngược lại thật cao hứng, chỉ là cái này sự thực tại là đột ngột, để bọn hắn nhất thời có chút chịu không được nha. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Kỳ Lân Thần Tôn vậy mà trời sinh tính dạng này hào sảng, Lăng Thiên cũng không phải già mồm người, nói ra. Tốt. Đã dạng này ta liền cả gan xưng ngươi một tiếng đại ca, từ nay về sau, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, như làm trái việc này, thần hồn toái diệt. Lăng Thiên mà biết hiện tại Kỳ Lân Thần Tôn là có thâm cừu người, mà lại đối thủ vẫn là trong thần giới tứ phương thần tôn, uy lực không liên lụy mình, cho nên Kỳ Lân Thần Tôn nói, gặp nạn mình đảm đương, nhưng là Lăng Thiên lại là không có chút nào để ý. Lăng Thiên lời thề để Kỳ Lân Thần Tôn con mắt không khỏi sáng lên, không khỏi phá lên cười, nói ra. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, không nghĩ tới huynh đệ lại có dạng này đảm lượng, ngươi không sợ tứ phương thần tôn sao? Lăng Thiên cười cười nói ra. Có gì phải sợ, chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định cũng sẽ trở thành thần tôn, mà lại cuối cùng sẽ siêu việt bọn hắn, cho nên đại ca muốn báo thù, nhưng là sau ta hẳn là có thể ra sức. Kỳ Lân Thần Tôn không khỏi trùng điệp vỗ Lăng Thiên bả vai nói ra. Tốt, không hổ là hảo huynh đệ của ta, có chí khí, có đảm đương, gặp được ngươi thật sự là ta đại hạnh nha, nếu là có thể có rượu ngon, nhất định phải cùng ngươi uống một phen. Mặc dù Kỳ Lân Thần Tôn chỉ là thần hồn trạng thái, nhưng là yêu nguyên hào khí vạn trượng. Lăng Thiên cười nói ra. Chuyện nào có đáng gì? Tâm niệm vừa động, chỉ thấy được cách đó không xa không gian xuất hiện 5 vạn đàn rượu ngon tạo thành một cái cử hình tiểu sơn. Đây đều là những năm gần đây Lăng Thiên tại trong tiên giới thu tập được cực phẩm tiên tửu. Lăng Thiên cười nói ra. Hai huynh đệ chúng ta hôm nay kết bái. Không bằng mọi người cùng nhau nâng ly một phen. Kỳ Lân Thần Tôn không khỏi cười nói ra. Huynh đệ thật biết tâm tư của đại ca nha. Tới tới tới, các vị các lão bằng hữu, chúng ta đã có rất nhiều năm không có cùng uống thống khoái. Mặc dù không phải trong tiên giới thần tửu quỳnh tương. Mọi người chấp nhận một cách đi, chờ đến thần giới chúng ta bổ khuyết thêm nha. Các vị đỉnh cấp thần thú trên mặt không khỏi lấy lại tinh thần, trên mặt không khỏi lộ ra hồi ức thần sắc, đúng nha, bọn hắn lần trước cùng Kỳ Lân Thần Tôn uống rượu với nhau đã không biết là bao nhiêu năm trước, sự tình thật là khiến người say mê nha. Kết quả là chúng thần thú cũng không khách khí phát ra một đạo năng lượng, đem một vò rượu ngon cầm trong tay, không khỏi đồng uống. Lăng Thiên không khỏi cười một tiếng, cũng là uống một phen, sau đó đem một mực ở sau lưng mình Hồ Tôn giới thiệu cho mọi người nhận biết, các vị đỉnh cấp thần thú có thể ở chỗ này nhìn thấy thần thú đồng bào, tự nhiên là một trận vui vẻ, đem Hồ Tôn trở thành muội muội của mình. Kỳ Lân Thần Tôn hôm nay cao hứng, cũng nhận Hồ Tôn làm muội tử của mình. Hồ Tôn trong lòng biết ở trong đó rất lớn nguyên do chính là Lăng Thiên, nhưng là yêu nguyên vô cùng hưng phấn. 5 vạn đàn tiên tửu còn chưa đủ đám người uống, không đến mấy giờ liền bị uống xong, cũng may Lăng Thiên hàng tồn sung túc, cho nên cũng là không cần lo lắng, đám người dòng dã uống cả ngày thời gian, lúc này mới ngừng lại, chỉ là trong tiên giới Huỳnh Tương Điện Ngọc liền bị uống đi kinh khủng 40 vạn đàn, cuối cùng Lăng Thiên không khỏi phúc khí. Những này đỉnh cấp thần thú kia là đang uống rượu nha, kiến thức chính là một ngụm buồn bực nha, cùng uống nước không có cái gì đi chứ sao. Cuối cùng Lăng Thiên cùng Kỳ Lân thần tôn đơn độc cùng một chỗ, nói ra. Đại ca, mặc dù ta biết ngươi báo thù sốt ruột, nhưng là ngươi bây giờ vẫn là khôi phục lại đỉnh phong thời điểm tốt, trong thần nguyên giới thần nguyên chi khí cùng thần tinh ta cũng không cần nói, ở chỗ này ngươi có thể càng nhanh khôi phục. Về phần giúp ngươi tái tạo thân thể, chỉ sợ bằng vào ta hiện tại luyện khí kỹ thuật, vẫn là hơi ngại không đủ, liền xem như luyện chế ra đến đẳng cấp cũng không cao. Kỳ Lân thần tôn không khỏi cười nói ra. Huynh đệ không cần lo lắng, ta thế nhưng là người trong nghề, chỉ cần cho ta đầy đủ vật liệu, những này đều không phải là vấn đề, nhưng là ta nhất định phải đem thực lực của ta khôi phục lại đỉnh phong thời điểm một thành thực lực mới được. Nếu không để tạo nên ra thân thể cũng không biết lý tưởng, nhưng là có huynh đệ cái này thần nguyên giới, đây giống như không là vấn đề nha, chỉ là tiêu hao một chút thời gian mà thôi. Lăng Thiên đại hỉ nói ra. Dạng này nha, vậy liền quá tốt rồi, luyện chế thân thể vật liệu bao trên người ta, bất quá khi đó đợi có thể hay không đem Phượng Vũ đám người thân thể cũng cùng một chỗ luyện chế một chút, ta sợ mình luyện khí thuật quá thấp. Cho bọn hắn luyện chế không ra hài lòng thân thể. Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu nói ra. Điểm này huynh đệ cũng không cần lo lắng. Ta cùng bọn hắn quan hệ thế nhưng là không tầm thường. Cho bọn hắn luyện chế thân thể việc rất nhỏ. Không nghĩ tới huynh đệ vậy mà đối luyện khí có hứng thú. Không bây giờ sau ta đem kỹ thuật của ta giao cho ngươi thế nào. Lăng Thiên cười nói ra. Kia tình cảm diệu quá thay. Ta vừa vặn luyện khí phương diện hiện tại gặp bình cảnh, có đại ca dạng này danh sư chỉ điểm, nhất định có thể làm cho ta luyện khí thuật đạt tới một tầng thứ mới. Kỳ Lân thần tôn cười nói ra. Kia là nhất định tốt không nói, hiện tại ta mặc dù có ngươi thần đan tương trợ, nhưng là vẫn quá hư nhược. Ta hiện tại muốn đi bế quan trong đoạn thời gian, chờ ta xuất quan thời điểm, đang dạy ngươi luyện khí thuật thế nào. Nhìn thấy Lăng Thiên gật gật đầu, Kỳ Lân thần tôn cười cười, sau đó thân ảnh liền biến mất. Lăng Thiên không nói gì thêm, hiện tại toàn bộ thần nguyên giới bên trong các thần thú bọn họ đều nhao nhao bế quan tu luyện, trải qua hơn 2 năm bài trừ cấm chỉ phong ấn, tất cả mọi người vô cùng suy yếu, hiện tại không thể không hoa đại lượng thời gian khôi phục, muốn khôi phục lại đỉnh phong thời điểm thực lực cũng không biết cần bao lâu thời gian nha. Lăng Thiên tìm tới Hồ Tôn về sau cùng rời đi. Thần nguyên giới khôi phục bình tĩnh tại một chỗ to lớn thần tinh sơn mạch chỗ sâu. Một cái to con thân ảnh ngồi xếp bằng chính là Kỳ Lân thần tôn. Chỉ gặp Thẩm Vận Huyền Tông chung quanh đại lượng cực phẩm thần tinh bên trong thần nguyên chi lực không ngừng bị rút ra. Những này năng lượng khổng lồ toàn bộ hướng Kỳ Lân thần tôn trong thân thể không ngừng tràn vào. Rút ra cực phẩm thần tinh bên trong thần nguyên chi lực tốc độ không ngừng gia tăng. Mà một mực nhắm mắt trong tu luyện Kỳ Lân thần tôn trong đan điền khổng lồ thần nguyên chi lực không ngừng tái khởi trong đan điền không ngừng hội tụ, nguyên lai càng nhiều càng lúc càng nồng nặc. Tại trong đan điền ảm đạm không ánh sáng năng lượng tinh hạch không ngừng hấp thu những năng lượng này, nhưng là tự nhiên không có phát ra ánh sáng. Nhưng là bên trong phát ra tới khí thế xác thực một chút xíu gia tăng, xem ra Kỳ Lân thần tôn tu luyện thời gian không biết ngắn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 532. Kỳ Lân phạm kiếp thần. Hồ Tôn cười nói ra. Ngươi nha thật đem thần kiếp lúc ấy trò đùa, mặc dù ta có thể tấn cấp thần giới, nhưng là nhất định sẽ thu được một phen ma luyện, đến lúc đó ngươi liền sẽ đã hiểu, bất quá dùng mấy ngàn năm thời gian tại tiên giới du lịch một chút, ý nghĩ này không sai, tốt. Lăng Thiên mỉm cười nói ra. Ừ, quá tốt rồi, chúng ta đi thôi, đừng cho bọn hắn sốt ruột chờ. Hồ Tôn gật gật đầu, Sau đó bên trong đám người hiệp, Lăng Thiên đem Kỳ Lân Thần Tôn sự tình đại khái giải thích một chút. Mọi người và Lăng Thiên mang thời gian dài, sức miễn dịch trong lúc vô hình tăng cường không ít, mặc dù vẫn như cũ kinh hãi, nhưng là vẫn tiếp thụ được đến. Lăng Thiên chờ mọi người tâm tình bình phục về sau, lại bắt đầu lữ trình mới. 3.500 năm về sau, ngay tại bàn cổ tiên vực lưu lại Lăng Thiên một nhóm, hiện tại bọn hắn ngay tại nơi này danh thắng. Bàn cổ bốn kỳ trung du chơi thời điểm, đột nhiên chỉ gặp Hồ Tôn sắc mặt một bên, sau đó không khỏi thở dài. Đông Phương Tính một mực làm bạn tại Hồ Tôn bên người, không khỏi nghi ngờ hỏi. Tỷ tỷ ngươi thế nào, vì cái gì đột nhiên thở dài đâu? Hồ Tôn không thể nín được cười cười, trên mặt còn mang theo một chút thương cảm, nói ra. Xem ra ta chỉ có thể bồi tới đây, ta thần kiếp còn có trăm năm thời gian đánh đến nơi, hiện tại ta có chút tâm thần không yên. Đông Phương Tính không khỏi giật mình nói ra. Nhanh như vậy nha. Vốn còn nghĩ cùng tỷ tỷ nhiều du lịch một phen đây. Hồ Tôn cười cười nói ra. Vậy ngươi cố gắng một chút không liền đến thần giới sao? Ngươi bây giờ đã tiên đế cấp bậc cao thủ, mà lại có Lăng Thiên tại tấn cấp thần giới, đối với ngươi mà nói giống như cũng không là việc khó gì đi, chúng ta đều thời điểm có thể ở tại thần giới tại trùng phùng. Đông Phương Tính nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng là hai đầu lông mày vẫn là có nồng đậm không bỏ. Hồ Tôn cười cười, chờ đến đám người tận hứng mà về thời điểm, đem mình thần kiếp sự tình nói một lần, tất cả mọi người là giật mình. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Không nghĩ tới thời gian trôi qua thật nhanh, đã tỉ tỉ muốn độ thần kiếp, chúng ta liền cùng một chỗ trở về đi. Những năm gần đây toàn bộ tiên giới cũng chuyển không sai biệt lắm, mọi người không có ý kiến chứ? Đông Phương Tính bọn người mình không biết phản đối, những năm gần đây không buồn không lo du lịch, mọi người đã rất thỏa mãn rồi. Mà lại Hồ Tôn độ thần kiếp đây chính là một kiện đại sự, không qua loa được. Lăng Thiên cười nói với Hồ Tôn. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Hồ Tôn hướng Lăng Thiên cười cười, sau đó bay về phía trời cao. Lăng Thiên dùng mình năng lượng kinh khủng đem mọi người bao lại, lập tức đuổi theo. Vô tận hư không bên trong, hai đạo cấp tốc hào quang hiện lên. Phong luyện tiên vực Cửu Thiên Phong luyện sơn mạch trên 9 tầng trời. Hồ Tôn chỗ trong cung điện đột nhiên xuất hiện một đạo đoàn người. Bọn hắn trong đó thực lực yếu nhất đều là tiên đế cấp bậc cao thủ. Chính là Lăng Thiên một đoàn người, trên thân mọi người phát ra tới khí thế cũng không có thu liếm, rất mau đem Bạch Khải cùng Bạch Phi hai đại Bạch Hồ nhất tộc trưởng lão toàn bộ hấp dẫn. Đơn giản Lăng Thiên cùng Hồ Tôn không khỏi trên mặt kinh hỉ, liền vội vàng hành lễ. Cuối cùng Bạch Khải nghĩ thông nhất miệng nói với Hồ Tôn. Đại nhân, ngài rốt cuộc trở về, nếu như ta nhớ kỹ không sai, tiến vào đại nhân độ kiếp chỉ còn lại chút tết thời gian. Hồ Tôn gật gật đầu nói ra. Biết, sau này trăm năm thời gian, ta sẽ bế quan, Bạch Hồ nhất tộc không có xảy ra chuyện gì đi. Bạch Phi gật gật đầu nói ra. Những năm gần đây cũng không có xuất cái gì sai lầm, có chúng ta nhìn xem, ngài liền cứ yên tâm đi đi. Lúc này Lăng Thiên nói ra. Tỷ tỷ, ngươi nếu là muốn bế quan tu luyện, không bằng đến thần nguyên giới bên trong đi thôi, ta nghĩ... Nơi đó hẳn là tốt nhất bế quan địa phương. Lần này Hồ Tôn không có cự tuyệt, nhẹ nhàng gật gật đầu tại Lăng Thiên tâm niệm dưới, Hồ Tôn thân ảnh biến mất. Lăng Thiên quay đầu hướng đám người nói ra. Các ngươi về trước đạm đài tiên cốc, ta vào xem. Lập tức thân ảnh cũng đã biến mất. Lưu lại các vị thân bằng cũng không nói gì thêm, phân biệt hướng Bạch Khải Bạch Phi hành lễ sau liền cáo từ. Lăng Thiên tiến vào thần nguyên giới bên trong thời điểm không khỏi cảm giác được từng đợt kinh khủng sóng nhiệt, không khỏi đáp, lập tức phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy được ngoài ngàn dặm trên bầu trời, xuất hiện một cái phương viên 10 dặm hỏa cầu khổng lồ, mà tại hỏa cầu một bên một cái cự đại hỏa kỳ lân ở một bên thủ hộ lấy, đồng thời thỉnh thoảng từ miệng bên trong đột xuất từng đạo kinh khủng bá đạo hỏa viêm. Lăng Thiên nhãn lực cực kỳ kinh người, đã trông thấy ngay tại to lớn hỏa diễm bên trong toàn bộ chân quý như thế luyện chế thần khí vật liệu đang không ngừng hóa tan vào. Lăng Thiên nhận ra tài liệu này đều là mình mách hỏa kỳ lân dùng để tái tạo thân thể. Không nghĩ tới hôm nay vị này Kỳ Lân thần tôn rốt cuộc động thủ, Lăng Thiên không khỏi nhẹ giọng nói ra. Xem ra đại ca thực lực đã khôi phục lại đỉnh phong thời điểm một thành, bằng không hắn là không biết động thủ. Hồ Tôn hiện tại bản năng ngẩn người tại chỗ, nơi xa ngay tại luyện khí Kỳ Lân thần tôn trên thân phát ra khí thế khủng bố, lại thêm đỉnh cấp thần thú trên thân đặc hữu bá khí, đều là để Hồ Tôn không dám vọng động. Lăng Thiên rất nhanh liền phát hiện tại Hồ Tôn dị thường thông tuệ, Lăng Thiên rất nhanh liền biết là chuyện gì xảy ra, không khỏi đem mình âm dương hỗn độn thần nguyên khí phát ra một đạo, cuối cùng đánh vào Hồ Tôn trong thân thể. Sau đó Hồ Tôn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đem trên trán mình mồ hôi lạnh lau đi, cười khổ nói: không hổ là Kỳ Lân thần tôn, quả nhiên kinh khủng, đa tạ đệ đệ. Lăng Thiên cười nói ra: không có gì, tỷ tỷ ta nhóm hiện tại đi xem một chút đi, đại ca hiện tại ngay tại vì các vị đỉnh cấp thần thú luyện chế thân thể đó, xem bộ dáng là chuẩn bị duy nhất một lần chế luyện xong, khủng bố như vậy thủ đoạn, nhưng nhất định hảo hảo mở mang kiến thức một chút nha. Hồ Tôn không khỏi cười nói ra: là nóng mắt đi, đi thôi. Nói xong hướng về phía trước bay đi, Lăng Thiên theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, hai người tới khoảng cách Kỳ Lân thần tôn 20 dặm thời điểm ngừng lại, bởi vì các vị thần thú đều ở nơi này, mà lại hiện tại trên bầu trời cái kia kinh khủng hỏa cầu bên trong uy lực thật sự là quá kinh người, cho nên vẫn là đứng xa một chút nhìn bảo hiểm điểm. Các vị thần thú nhìn thấy Lăng Thiên tới liền vội vàng hành lễ. Lăng Thiên không khỏi hướng về thượng cổ minh vực vương xà Minh Thiết hỏi: đại ca chừng nào thì bắt đầu chế luyện? Hắn hiện tại hẳn là mách mọi người luyện chế thân thể đi. Minh Thiết gật gật đầu nói ra: đúng vậy công tử, thần tôn đại nhân đã bắt đầu luyện hóa 10 ngày, đã luyện hóa trên 100 kiện thần khí vật liệu. Dạng này thực sự đại nhân cường thịnh thực lực, cũng bất quá là không biết công phu vấn đề, không cần phiền toái như vậy. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, biết Minh Thiết nói không có sai. Đúng lúc này Kỳ Lân thần tôn không khỏi quát lên một tiếng lớn: Kỳ Lân phạm kiếp thần hỏa, xuất! Chỉ thấy được tại hỏa Kỳ Lân trong miệng đột nhiên phát ra một đại đoàn kim sắc hỏa viêm, mà lại đây một đại đoàn hỏa diễm uy lực kinh khủng là hơn xa trên bầu trời ngay tại thiêu đốt màu đỏ hỏa diễm, chỉ là nhiệt độ tối thiểu cao hơn xuất gấp 5-6 lần nhiều. Chỉ thấy được đây Kỳ Lân phạm kiếp thần hỏa đang phi hành màu đỏ hỏa cầu thời điểm một chút cũng không có bài xích, đồng thời kém dung hợp, nguyên lai màu đỏ hỏa diễm nhanh chóng chuyển hóa thành kim sắc, hỏa cầu thật lớn uy lực lập tức tăng gấp bội, đang ở bên trong không ngừng dung luyện đông đảo thần khí vật liệu bắt đầu nhanh chóng hóa tan vào. Lúc này Kỳ Lân thần tôn còn đem đại lượng thần khí vật liệu không ngừng ném về kim sắc hỏa cầu bên trong, những này cứng rắn vô cùng vật liệu toàn bộ nhanh chóng hóa tan vào. Chung quanh đỉnh cấp các thần thú bọn họ sắc mặt như thường, hiển nhiên trường hợp như vậy nguyên lai không biết nhìn thấy qua bao nhiêu lần, nhưng là Lăng Thiên cùng Hồ Tôn lại khác biệt, bọn hắn toàn bộ rung động, nhất là Lăng Thiên, hắn nhưng là tinh thông luyện khí. Cho nên biết những này không ngừng hóa tan thần khí vật liệu là cỡ nào cứng rắn, liền xem như hắn hiện tại đều là khó mà luyện hóa, bây giờ lại tại đây kim sắc hỏa diễm bên trong không ngừng dung luyện đây, cái này thật sự là quá biến thái. Kỳ Lân phạm kiếp thần hỏa cũng không phải Kỳ Lân thần tôn trung cực hỏa viêm, chỉ có thể tính được là cấp thứ 3, mà trên đó còn có cấp 6 nhiều. Lấy hiện tại Kỳ Lân thần tôn chỉ có thực lực tới nói, có thể thi triển ra hắn cấp thứ 3 thần hỏa đã là cực hạn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 533. Trùng hoạch thân thể. Lăng Thiên cùng Hồ Tôn không khỏi kinh hô lên, khủng bố như vậy đan hỏa tựa hồ quá nghịch thiên đi, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lăng Thiên trong lòng không khỏi cười khổ, trong lòng không khỏi đang suy nghĩ thần tôn cấp bậc tồn tại đến cùng là như thế nào tồn tại nha, thật sự là quá kinh khủng, chỉ là nghe Minh Thiết nói như vậy, liền đã cảm giác được biến thái. Kỳ Lân thần tôn năm đó đến cùng là như thế nào kinh khủng tồn tại, hiện tại Lăng Thiên nhiều ít có cái ngọn nguồn. Hiện tại Kỳ Lân Thần Tôn hiển nhiên đã trông thấy Lăng Thiên cùng Hồ Tôn đến, nhưng là hiện tại chính là luyện chế thần thể thời điểm, không thể chủ quan nha, nơi này lấy hắn nhưng là không thèm đếm xỉa, công chúng vì thần thú thần thể chuẩn bị duy nhất một lần chế luyện hoàn tất, mặc dù đến lúc đó tiêu hao nhất định là to lớn, nhưng là có thể đem thân thể luyện chế ra tới, đến lúc đó tốc độ tu luyện đã sẽ gấp bội gia tăng. Tại kinh khủng Kỳ Lân phạm kiếp thần hỏa bên trong đại lượng thần khí vật liệu không ngừng hóa tan vào, nhưng là muốn luyện chế 1001 cái đỉnh cấp thần thú thân thể, dạng này thế nhưng là cái khổng lồ quá trình luyện chế quá hạn cần luyện hóa thần khí vật liệu cũng không dưới tại 10 vạn bên trong. Lăng Thiên thế nhưng là đem trong thành bảo một nửa hàng tồn đem ra, mặc dù Kỳ Lân thần tôn đan hỏa quả thực kinh khủng dị thường. Nhưng là chỉ là đem những tài liệu này toàn bộ luyện hóa xong, liền dùng 3 năm thời gian đi theo sau tạp thế nhưng là dùng 7 năm thời gian, 10 năm sau tại kim sắc Kỳ Lân phạm kiếp thần hỏa nội bộ, xuất hiện 1001 cái quang đoàn. Lăng Thiên không khỏi đem công lực của mình ngưng tụ tại hai mắt, chỉ gặp con mắt biến thành thái cực hình, chính là cái gọi là âm dương nhãn. Lăng Thiên nhìn thấy tại những chùm sáng kia bên trong chính thức từng cái phiên bản thu nhỏ thần thú, như cái gì? Phượng Hoàng, Đằng Xà, Ngũ Trảo Thần Long các loại, trong đó một cái quang đoàn sáng ngời nhất chính thức đỉnh cấp thần thú. Hỏa Kỳ Lân. Lúc này Kỳ Lân thần tôn không ngừng đem mình thần nguyên chi lực ngưng tụ tại mình không ngừng biến hóa thủ ấm bên trong, cuối cùng phát ra từng đạo mạnh mẽ thủ ấm năng lượng đánh vào kim sắc hỏa diễm bên trong. Chỉ là dạng này quá trình Kỳ Lân thần tôn dòng dã kéo dài 10 ngày thời gian, đến cuối cùng đã nhanh muốn thần nguyên chi lực hao hết thời điểm, rốt cuộc cũng ngừng lại, dùng mình thanh âm mệt mỏi quát. Các vị, hiện tại thần thể đã luyện chế thành công, bảo thủ bản nguyên, thần linh tụ tập, vạn thần quy nhất. Chuẩn bị dung hợp các ngươi thân thể mới. Các vị đỉnh cấp các thần thú bọn họ nhao nhao hứa hẹn, sau đó ngồi xếp bằng. Dựa theo Kỳ Lân thần tôn làm. Kỳ Lân thần tôn nhìn thấy mọi người đã sau khi chuẩn bị xong, hai tay bắt đầu không ngừng biến hóa từng đạo huyền ảo vô cùng thủ ấm, cuối cùng ngưng kết hơn 800 tới tay ấm về sau, cuối cùng bảo giống một tiếng. Vạn Linh Quy Tông, đi! Chỉ thấy được thủ ấm bên trên ngưng tụ một đạo mạnh mẽ năng lượng trụ đánh vào toàn bộ kim sắc hỏa cầu bên trong, chỉ thấy được bên trong đông đảo quang đoàn bắt đầu không ngừng cấp tốc bay ra, hướng các vị đỉnh cấp thần thú bay đi. Cuối cùng những này quang đoàn toàn bộ dừng lơ lửng tại các vị thần thú trên đỉnh đầu, chính là Kỳ Lân thần tôn cũng không ngoại lệ, tái khởi trên đỉnh đầu chùm sáng bên trong chính là một cái phiên bản thu nhỏ Kỳ Lân, một cái sinh động như thật thần khí. Nguyên bản trên không trung Kỳ Lân phạm kiếp thần hỏa, Kỳ Lân thần tôn đem nó triệu hồi đến bên cạnh mình, không ngừng tái khởi bên người xoay tròn lấy, lúc này Kỳ Lân thần tôn con mắt đóng chặt, tại trên thân phát ra từng đạo năng lượng màu đỏ sợi tơ không ngừng bay đến đỉnh đầu bên trên chùm sáng bên trong, chính xác tới nói là quang đoàn bên trong Kỳ Lân trên thân, quang đoàn bên trong hỏa Kỳ Lân không khỏi trên thân phát ra từng đợt chói mắt hồng quang. Lăng Thiên phát hiện tại cái khác các vị đỉnh cấp thần thú cũng là hầu như đều là giống nhau. Chỉ chốc lát sau đỉnh đầu bên trên chùm sáng rốt cuộc tản ra, hiện ra từng cái sinh động như thật phiên bản thu nhỏ thần thú. Những này chính là Kỳ Lân thần tôn vì mọi người luyện chế ra tới thân thể, tính được là phẩm thần khí, bởi vì hiện tại tu vi hạn chế Kỳ Lân thần tôn mức độ lớn nhất chỉ có thể luyện chế ra cái này cấp bậc thân thể. Bất quá chờ mọi người theo thực lực không ngừng khôi phục, thân thể đẳng cấp sẽ còn tự hành tăng trưởng, cho nên đây không phải vấn đề gì. Dòng dã qua 5 canh giờ, các vị thần thú trên đỉnh đầu thân thể đã phát ra càng ngày càng nặng nặng uy áp, sau đó đám người không khỏi đem đầu lâu của mình ngẩng, đem mi tâm của mình chỗ nhắm ngay phía trên thần kỳ thân thể, những thần thú này trên trán thần ấm phù chú bắt đầu phát ra chói mắt thần quang, những này thần quang nhan sắc cái không giống, nhưng là cuối cùng đều rót vào trên đỉnh đầu chính mình không trong thân thể. Theo những này thần quang không ngừng rót vào, thân thể đang phát ra cường đại uy áp đồng thời bắt đầu không ngừng biến lớn. Các vị thần thú trên thân học sinh dở kinh khủng uy áp đồng thời sinh ra mạnh mẽ hấp lực, đem chung quanh trong không gian thần nguyên chi khí không ngừng thu nạp. Dòng giã một canh giờ sau, toàn bộ thần nguyên giới bên trong phương viên vạn dặm thần nguyên chi lực đều nhận được hiệu triệu, không ngừng ngưng tụ ở chỗ này, cuối cùng không ngừng bị những thần thú này nhóm luyện hóa. Lăng Thiên cùng Hồ Tôn đứng ở đằng xa lặng lặng nhìn. Sau 4 canh giờ, chỉ thấy được phần lớn thần thú thân thể lại tăng tới 500 trượng thời điểm đình chỉ tăng trưởng, mà lại các vị đỉnh cấp thần thú thần hồn toàn bộ phát ra từng đợt sáng chói thần quang, cuối cùng toàn bộ hướng trên đó không to lớn thân thể bay đi, đồng thời dung hợp đến trong đó, bành bành bành, từng đợt tiếng vang trầm nặng truyền đến, là từ đâu chút cử hình trong thân thể phát ra tới. Lúc này 1000 cái đỉnh cấp thần thú đang không ngừng rèn luyện lấy thân thể của mình. Trong đó Kỳ Lân thần tôn có chút đặc biệt, thân thể của hắn là to lớn nhất, dòng giã có hơn 1000 trượng kích cỡ tương đương, bây giờ tại trên người hắn phát ra tới uy áp còn không bằng cái khác các vị thần thú đó. Đây là bởi vì hắn luyện chế đông đảo thần thể, tiêu hao thật sự là quá nhiều rồi. Kỳ Lân thần tôn là cái cuối cùng đem thần hồn của mình dung hợp tại luyện chế trong thân thể. Dù sao cũng là thân thể mới, tự nhiên sẽ sinh ra rèn luyện, tái khởi thân thể to lớn bên trong không ngừng vang lên từng đợt tiếng vang. 3 ngày sau, rốt cuộc các vị thần thú trong thân thể phát ra tới thanh âm càng ngày càng nhỏ, đồng thời thân thể bọn họ bên trong hấp thu thần nguyên chi khí tốc độ đang không ngừng tăng cường, theo năng lượng không ngừng thu nạp, khí thế trên người càng ngày càng kinh người. Lại qua 10 ngày thời gian, rốt cuộc có thần thú tình hình chỉ riêng đến tại trên thân thể của bọn hắn dần hiện ra từng đợt cường quang, cuối cùng biến hóa thành người tính, sau đó hướng Lăng Thiên bay tới. Lăng Thiên cười cười hướng bọn hắn biểu thị chúc mừng, sau đó trong 3 ngày, ngoại trừ Kỳ Lân thần tôn, tất cả đỉnh cấp thần thú đều đã cùng mình thân thể rèn luyện thành công. Hiện tại mọi người lại đã có được thân thể, tại tương lai trong tu luyện bọn hắn thực lực sẽ nhanh chóng khôi phục. Dù sao rất nhiều chỗ tốt. Rốt cuộc tại lại phải nửa tháng thời gian, Kỳ Lân thần tôn rốt cuộc cũng mở mắt, trên thân không ngừng dần hiện ra từng đợt mãnh liệt thần quang, sau đó một đạo to con thân ảnh hiện ra, Kỳ Lân thần tôn cười nói ra. Mụ nội nó, bận rộn dài như vậy trong đoạn thời gian, không có đem ta mệt chết. Rốt cuộc thu hoạch được thân thể mới, tiếp xuống đã tu luyện đây chính là dễ dàng hơn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 534, thần kiếp sắp tới, Kỳ Lân thần tôn đắc ý nói ra, kia là đương nhiên, toàn bộ thần giới nếu bàn về luyện khí lời nói, ta sắp xếp thứ hai, liền không có người dám xếp số 1, huynh đệ nha. Ngươi những năm gần đây cũng coi như trôi qua không tệ, có hứng thú hay không cùng ta học tập luyện khí thuật nha, ta nhất định đem ta kỹ năng dốc túi tương thụ, tương lai ngươi nhất định sẽ siêu việt ta, ha ha ha. Các vị thần thú môn không khỏi sắc mặt biến hóa, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy có lý, Lăng Thiên sau lưng thế nhưng là có thánh tôn tôn sư phó. Mà lại bọn hắn biết Lăng Thiên tại luyện đan cùng luyện khí phương diện tạo nghệ thế nhưng là không nhỏ nha. Lăng Thiên cười nói ra. Đại ca nói đùa, bây giờ nói cái này còn quá sớm, bất quá đại ca luyện khí thuật xác thực kinh khủng, sau này tiểu đệ liền làm ngươi người hầu. Đúng, đại ca tỷ tỷ còn có không đến 90 năm thời gian liền muốn độ thần kiếp. Các vị thần thú cũng không có xứng sờ, không nghĩ tới thời gian trôi qua thật nhanh nha, đối với Hồ Tôn bọn hắn thật đúng là khi muội muội của mình đối đãi, mặc dù ly biệt khó tránh khỏi có chút thương cảm, nhưng là dù sao cũng là chuyện tốt, cho nên nhao nhao vang lên chúc mừng. Kỳ Lân thần Tôn gật gật đầu nói ra, nguyên lai Bạch Nguyệt muội tử muốn độ kiếp rồi. Nơi này có một tấm lệnh bài, đến lúc đó ở tại thần giới gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể hướng bất kỳ một cách nào thần thú xin giúp đỡ, cái đó sẽ giúp đến ngươi thu cất đi. Hồ Tôn gật gật đầu, hướng Kỳ Lân thần Tôn nói lời cảm tạ, sau đó nhu thuận nhận lấy. Kỳ Lân thần Tôn không khỏi cười nói với Lăng Thiên. Lão đệ nha, hôm nay thế nhưng là cái ngày đại hỷ nha, chúng ta thu được tất cả thân thể mới, đồng thời hôm nay tùy tiện ăn mừng một chút Bạch Nguyệt muội tử, lão để đem ngươi những năm gần đây thu thập rượu ngon lấy ra đi, mọi người uống một phen há không thống khoái. Lăng Thiên cười nói ra. Những năm gần đây đi khắp tiên giới, hàng cao cấp vơ vét không ít, hôm nay bao no không nên khách khí. Các vị đám người phía trước không gian bên trong chỉnh chỉnh tề tề mệt mỏi mấy chục vạn bình rượu, mọi người đã mấy ngàn năm không có uống qua rượu, tất cả đều bận rộn tu luyện, lập tức những này không khỏi con mắt đều biến sắc. Mặc dù tiên giới rượu ngon không so sánh với thần giới, nhưng là dù sao cũng so không có mạnh đi, đám người cũng đều có thể nhao nhao lên ngựa, trên tay nâng một vò, trong ngực ôm một vò liền bắt đầu uống. Quả nhiên lần này tất cả mọi người rộng mở bụng uống, dòng giã trăm vạn đàn lang thiên chân tàng chỉ tốn cả ngày thời gian liền bị những thần thú này nhóm giải quyết rơi mất. Một ngày uống, mọi người đã đem cảm giác vui sướng trong lòng phát tiết một phen, sau đó Hồ Tôn thỉnh tội tiến đến bế quan tu luyện, nàng hiện tại cần dùng mình trạng thái tốt nhất nghênh đón sắp đến thần kiếp, tùy tiện nhìn xem có thể đề cao một chút tu vi của mình. Đám người đương nhiên sẽ không nói cái gì, mọi người mặc dù thu được thân thể của mình, nhưng là dù sao muốn khôi phục mình đỉnh phong thời điểm thực lực, thế nhưng là không dễ dàng nha. Mọi người lại nhao nhao bế quan đi. Kỳ Lân Thần Tôn không có tiếp tục tiềm tu dự định, mà là mang theo Lăng Thiên đi vào một cái thất kinh trong huyệt động, bắt đầu đem mình luyện khí tâm đắc cùng kinh nghiệm toàn bộ trần thuật mách Lăng Thiên nghe, đến cuối cùng hướng Lăng Thiên yêu cầu một ít thần khí vật liệu che giấu, đến cuối cùng chính Lăng Thiên xuất thủ học tập thần nguyên giới bên trong thời gian trong bất chi bất giác đi qua. Rốt cuộc Lăng Thiên toàn bộ đi theo Kỳ Lân Thần Tôn học tập 88 năm thời gian rốt cuộc xuất sư. Kỳ Lân Thần Tôn chuyện làm thứ nhất chính là muốn uống rượu, Lăng Thiên trong lòng thầm vui, đương nhiên sẽ không keo kiệt, hai người huynh đệ một bên nói chuyện phiếm, một bên uống, liên tiếp chính là 10 ngày thời gian. Kỳ Lân Thần Tôn thế nhưng là trong thần giới đỉnh cấp tồn tại cao thủ, thực lực đều là nổi trội nhất tồn tại, lịch duyệt tự nhiên là hải lượng. Sau này Lăng Thiên cũng là muốn tiến về thần giới, cho nên Kỳ Lân Thần Tôn mách Lăng Thiên giao rất nhiều thứ. Lăng Thiên không khỏi nghe nhập thần, có phải hay không hướng Kỳ Lân Thần Tôn thỉnh giáo, hai huynh đệ một cách nguyện giảng, một cách nguyện ý nghe. Cũng là tuyệt phối, không biết qua bao lâu thời gian Kỳ Lân Thần Tôn khẽ di một tiếng, nói ra. Rốt cục xuất quan. Lăng Thiên trong lòng hơi động, thần thức triển khai cười nói ra. Bây giờ cách tỷ tỷ độ thần kiếp, không có bao nhiêu thời gian, xem ra là thời điểm đi ra, đại ca không bằng cũng đi đến đi một chút đi, đến lúc đó cùng một chỗ quan sát tỷ tỷ độ kiếp. Kỳ Lân Thần Tôn gật gật đầu nói ra. Ừ, giống như ta nghĩ, bất quá, Bạch Nguyệt không chỉ có riêng là một mình ta muội muội, muốn đi ra ngoài mọi người cùng nhau ra ngoài. Chỉ cần đem khí tức trên thân toàn bộ che giấu, sẽ không khiến cho bạo động. Lăng Thiên gật gật đầu, không nói gì thêm. Lúc này Hồ Tôn xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại trước mắt của hai người, cười nói ra. Hai vị dường như tại. Kỳ Lân Thần Tôn cười nói ra. Những năm gần đây chúng ta nhưng không có nhàn rỗi nha, đem ta lấy thân luyện khí thuật toàn bộ giao cho Lăng Thiên, mấy ngày trước đây mới xuất sư, muội tử, xem ra những năm gần đây thu hoạch không nhỏ nha, không sai. Hồ Tôn gật gật đầu, những năm gần đây nàng tại thần nguyên giới nồng đậm thần nguyên chi khí cùng đại lượng thần tinh trợ giúp dưới, rốt cuộc đạt tới thần nhân đỉnh phong cấp độ. Mặc dù vẫn là trong thần giới hạng chót tồn tại, nhưng là đối với một người độ kiếp người tới nói, đã là nghịch thiên tồn tại. Lăng Thiên cười nói ra. Tỷ tỷ, không có cái gì hảo tặng, cái này không gian giới chỉ mời thu cất đi. Hồ Tôn cũng sẽ không khách khí với Lăng Thiên, cười nhận lấy, nói ra. Đa tạ đệ đệ. Hả? Làm sao nhiều như vậy thần tinh nha? Lăng Thiên cười nói ra. Thần kinh bên trong thần nguyên chi lực tinh thuần, dùng tu luyện nhất định sẽ làm nhiều công ích, mà lại ở tại thần giới bên trong thần tinh thế nhưng là hướng tiền tệ đồng dạng tồn tại, cho nên bọn chúng thế nhưng là song công dụng. Hồ Tôn mỉm cười ngọt ngào nói. Đa tạ đệ đệ, không nghĩ tới tâm của ngươi dạng này mảnh. Kỳ Lân Thần Tôn nhẹ nhàng gật gật đầu, đối với Lăng Thiên cách làm biểu thị đồng ý, cuối cùng nói ra. Muội tử, chúng ta dự định toàn bộ ra ngoài quan sát ngươi độ thần kiếp, những tên kia cả ngày liền biết tu luyện, hiện tại là thời gian thư giãn một tí. Nói xong đem mình khổng lồ thần thức triển khai, đem mọi người từ trong tu luyện đánh thức. Sau đó, thần nguyên giới bên trong không ngừng bay qua một đạo laser, các vị đỉnh cấp thần thú nhao nhao hiện thân, phân biệt hướng Lăng Thiên cùng Kỳ Lân thần tôn hành lễ. Kỳ Lân thần tôn đem Hồ Tôn muốn độ kiếp sự tình nói một lần, chúng thần thú gật gật đầu. Sau đó Lăng Thiên tâm niệm nhất chuyển, đám người xuất hiện tại Đạm Đài Tiên Cốc, đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy ảnh, tiên cốc bên trong các vị tiên đế lập tức liền phát hiện, vừa vặn trông thấy Lăng Thiên bọn người. Cũng may hơn 1000 người không tính quá nhiều, Đạm Đài Tiên Cốc vẫn là chí hạ, thế là các vị các thần thú bọn họ liền tâm ở tại tiên cốc bên trong. Hồ Tôn độ thần kiếp đây chính là sự kiện lớn. Hồ Tôn cũng không có dấu riêng, bắt đầu quảng phát mời trong tiên giới các vị cao thủ đến đây xem lễ, thu được thiếp mời không khỏi là trong tiên giới thân phận cao thượng hạng người, đồng thời bọn hắn thực lực đều đã đạt tới tiên đế cấp bậc. Khi bọn hắn tiếp vào thiếp mời thời điểm không khỏi mừng rỡ không thôi, sau đó mang theo mình môn nhân hoặc là sau đừng đến đây phong luyện tiên vực. Mà Hồ Tôn muốn độ thần giới, tin tức như vậy chính là gió bão, nhanh chóng thổi qua toàn bộ tiên giới, tất cả cao thủ nhóm không mời mà tới có khối người, kết quả là không đến 3 tháng thời gian, toàn bộ phong luyện tiên vực người đông nghìn nghịt, mà lại dạng này số lượng còn tại không ngừng tăng đón lấy, cuối cùng bất đắc dĩ cửu thiên phong luyện sơn mạch bát trọng thiên đối ngoại mở ra, chỉ có thực lực đến tiên đế cấp bậc mới có thể tiến vào cửu trọng thiên. Kỳ thật trong tiên giới đã có rất nhiều năm không có gặp được tiên tôn độ thần kiếp, chỉ là Hồ Tôn có chút đặc biệt mà thôi, nàng đã thành thần, hơn nữa còn là thần nhân đỉnh phong cấp bậc thực lực. Trong tiên giới đến đây phần lớn người đều là đến xem náo nhiệt, dù sao độ thần kiếp thế nhưng là tận trăm vạn năm vừa đến, trong tiên giới chấn động nhất một chuyện. Các vị tiên tôn cũng là thật sớm đưa đến cửu trọng thiên, đồng thời còn mang đến số lớn tộc nhân, trong đó thế hệ trẻ tuổi chiếm hơn phân nửa, hiển nhiên là đi kiến thức. Hiện tại cửu trọng thiên đều nhao nhao lật ra, ngược lại là có hai cái địa phương vô cùng thất kinh, một cái là Hồ Tôn tiềm tu điện, một cái khác là Đạm Đài Tiên Cốc. Hiện tại Lăng Thiên thân phận cao thượng, liền xem như Tử Tuyệt các vị tiên tôn cũng là đem dám quấy rầy. Hướng Lăng Thiên hành lễ đánh xong chào hỏi sau liền rời đi, còn lại những cái kia tiên đế cấp bậc thế nhưng là Đạm Đài Tiên Cốc là thần thánh nhất địa phương đây. Nếu là có thể gặp được Lăng Thiên một mặt kia là phúc khí của hắn. Nhưng là Đạm Đài Tiên Cốc hay là nghênh đón một nhóm khách nhân, hướng Tử Yên, Lâm Uyển Nhi bọn người loại hình. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 535. Cửu lôi thiên phạt thần. Hồ Tôn một thân trang điểm màu trắng ngây thường, màu ngọc bạch đai lưng đem nó eo thon chi thành tiên gia. Đây một Hồ Tôn cùng dĩ vãng không đồng dạng, nguyên bản tại yêu mị vô song, nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Nay thiên đô nhiều hơn một loại thần thánh hào quang, để trước mắt mọi người không khỏi sáng lên. Hồ Tôn đi vào Lăng Thiên cùng Kỳ Lân thần tôn đám người bên người, cười nói ra. Các vị huynh trưởng, để các ngươi bảo trọng đi. Chúng ta thần giới lại gặp nhau. Hồ Tôn đang nói như vậy thời điểm, ở chung quanh thiết trí một cách năng lượng cường đại che đậy. Dù sao nàng cũng không muốn để tiên giới đám người biết Kỳ Lân thần tôn đám người không giống bình thường. Chỉ có các vị tiên tôn trong lòng có thể ẩn ẩn đoán được thứ gì, bọn hắn là sẽ không nói, sẽ chỉ đem những tin tức này giấu ở trong lòng của bọn hắn, mãi cho đến vĩnh viễn. Lăng Thiên nhìn xem Hồ Tôn nói ra. Tỷ tỷ, một hồi độ thần kiếp thời điểm không nên khinh thường. Hồ Tôn cười nói ra. Yên tâm đi, ta biết làm sao làm, không cần lo lắng. Ta muốn đi chuẩn bị. Kỳ Lân thần tôn chờ các vị thần thú cũng là nhao nhao hướng Hồ Tôn cáo biệt, bọn hắn biết tại độ xong thần kiếp về sau, hắn liền sẽ bị một cỗ năng lượng kinh khủng đưa đến thần giới. Hồ Tôn hướng đám người cười cười, sau đó hướng cửu trọng thiên cao hơn bay đi. Lúc này toàn bộ phong luyện tiên vực không trung khắp nơi đều là đen nghịt lôi vân, ầm ầm tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền hướng đám người trong lỗ tai. Lúc này không biết khi nào lên tại vô tận hư không bên trong bên ngoài bay tới một đạo ngũ thải năng lượng kinh khủng. Cỗ này kinh khủng năng lực tại cái kia cuối cùng dừng lơ lửng tại hồ tôn ngay phía trên trong lôi vân. Tại cỗ này kinh khủng năng lượng năm màu xuất hiện thời điểm, toàn bộ to lớn lôi vân không khỏi hội tụ, những năng lượng này không ngừng bị năng lượng năm màu tụ tập. Kỳ Lân thần tôn không khỏi trên mặt khẽ động, nói ra: "Là cửu lôi thiên phạt thần kiếp, loại này thần kiếp may mắn còn không phải kinh khủng nhất một loại, Bạch Nguyệt muội tử tu vi hiện tại không thành vấn đề." Chúng thần thú gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Lăng Thiên cười nói ra: "Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy thần kiếp, hôm nay nhất định phải xem thật kỹ một chút." Lăng Thiên tự nhiên là nghe nói qua cửu lôi thiên phạt thần kiếp, dạng này là đối với tiên tôn đỉnh phong cấp bậc người mà nói, đã vô cùng kinh khủng, mà lại liền xem như bọn hắn chuẩn bị đầy đủ cũng chỉ bất quá là 3 thành tỷ lệ thành công, muốn thành thần cũng không phải đơn giản như vậy. Cửu lôi thiên phạt thần kiếp đã bắt đầu chuẩn bị xúc tích năng lượng của mình, nguyên bản năng lượng năm màu đang không ngừng hấp thu chung quanh trong không gian trong lôi vân năng lượng, không khỏi phát ra từng đợt hào quang sáng chói. Kỳ Lân thần tôn nói ra: "Những này trong lôi vân năng lượng chỉ là thời cơ mà thôi, mà cái kia năng lượng năm màu đoàn mới là hạch tâm, cửu lôi thiên phạt thần kiếp năng lượng hạch tâm." Lăng Thiên mà biết đây là nói cho hắn nghe, gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn hiện tại cường đại thần thức đã không ngừng thăm dò toàn bộ to lớn năng lượng năm màu quang đoàn, phát hiện bên trong năng lượng là càng cao cấp khác lôi điện năng lực. Nếu không phải hồ tôn thực lực bây giờ đã đạt tới thần nhân đỉnh phong cấp bậc, nếu là rất phiền phức. Ầm ầm, toàn bộ cửu trọng thiên không khỏi xuất hiện từng đạo mạnh mẽ lôi điện trụ, khi người những năng lượng này chỉ là một cái thoáng mà qua. Cho dù là dạng này cửu trọng thiên còn nhận lấy tổn thất nhất định, Lăng Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái, sau đó đem mình âm dương hỗn độn thần nguyên khí cùng thần nguyên chi lực toàn bộ điều động, cỗ năng lượng này từ Lăng Thiên trong hai tay phát ra, một đạo to lớn bình chứng đem không khỏi nhanh chóng tản ra, năng lượng kinh khủng tạo thành một cái cử đại năng lượng trụ, chỉ chốc lát sau thời gian, liền đem toàn bộ cửu trọng thiên toàn bộ bao phủ. Lăng Thiên thực lực bây giờ thế nhưng là đạt tới thiên thần đỉnh phong cấp bậc, mà lại có triệu chứng đột phá, thực lực kinh khủng không phải đến mạnh hơn hồ tôn hoàng gấp bao nhiêu lần, cho nên bố trí xuất khủng bố như vậy năng lượng bình chướng cũng là rất tùy ý. Trên bầu trời lôi điện chủ công kích tại đảo này năng lượng kinh khủng bình chướng phía trên chỉ là nhấc lên một trận chấn động nhẹ nhẹ mà thôi, các vị tất cả tiên đế cấp bậc những cao thủ không khỏi trên mặt hiện ra rung động sự tình, khủng bố như vậy thủ bút, thật sự là quá kinh người. Trên bầu trời xẹt qua lôi điện chi lực, liền xem như bọn hắn cũng là cảm giác được khó giải quyết, Lăng Thiên đột nhiên chỉ gặp bày ra thủ đoạn. Làm cho tất cả mọi người đều biết Đạm Đài Chí Tôn thực lực tại những năm gần đây như cũ tại đột nhiên tăng mạnh. Tử Tuyệt chờ các vị tiên tôn cũng là không khỏi rung động lẫn nhau nhìn nhau một chút, bọn hắn phát hiện những năm gần đây, Lăng Thiên thực lực đã tăng trưởng đến một cái mức độ khó mà tin nổi, so với muốn độ thần kiếp hồ tôn không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Bọn họ cũng đều biết Lăng Thiên đây tận vạn năm thời gian bên trong trên cơ bản đều là mang theo người nhà bằng hữu đang du sơn ngoạn thủy, dạng này thực lực cũng sẽ tăng trưởng nhanh như vậy, nếu là những năm gần đây một mực bế quan tu luyện cũng không biết sẽ tới đạt dạng gì cấp độ. Kỳ Lân tiên tôn cười nói ra: "Lão đệ thật sự là đại thủ bút nha, tạo thành khổng lồ như vậy bình chướng." Lăng Thiên cười nói ra: "Chỉ là không muốn để cho cửu trọng thiên bởi vì những này lôi điện có thể lượng biến đến loạn thất bát tao, hả?" Xem ra cửu lôi thiên phạt thần kiếp liền muốn bắt đầu chập chập chập, bên trong năng lượng chính là vô cùng khách quan nha. Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu nói ra: "Đây đạo thứ nhất thần lôi bên trong năng lượng là nhỏ nhất." Đúng lúc này trên bầu trời ngũ thải thần kiếp quang đoàn rốt cuộc bắt đầu động, chỉ thấy được một đạo kinh khủng tử sắc thần lôi phát ra, dòng giã có 10 trượng thô, mà bây giờ Hồ Tôn thân thể bên ngoài dùng khổng lồ thần nguyên chi lực tạo thành một đạo năng lượng kinh khủng cầu, Hồ Tôn thân thể liền tại bên trong. Ầm ầm, mạnh mẽ thần lôi bên trong công kích đến năng lượng cầu phía trên. Hai cỗ năng lượng đều là phi thường đáng sợ, nhưng là Hồ Tôn thần nhân đỉnh phong thực lực không phải đắp lên, cho nên tại đây đạo thứ nhất thần lôi mặc dù uy lực không kém, nhưng là vẫn không có mách Hồ Tôn tạo thành khốn nhiễu gì. Qua 3 phút sau, đây đạo thứ nhất thần lôi rốt cuộc tiêu tán, nhưng là ngay sau đó đạo thứ hai thần lôi từ ngũ thải chùm sáng bên trong phát ra, là một đạo phương viên 15 trượng màu trắng thần lôi, bên trong năng lượng ẩn chứa là lần trước gấp đôi. Oanh một tiếng tiếng vang, đạo này màu trắng kinh khủng thần lôi rốt cuộc trùng điệp công kích tại Hồ Tôn ngưng tụ năng lượng cầu phía trên. Lần này năng lượng cầu phía trên nhấc lên trận trận gợn sóng, Hồ Tôn sắc mặt như thường, không ngừng đem mình thần nguyên chi lực rót vào năng lượng cầu bên trong, toàn bộ năng lượng to lớn cầu không khỏi vững chắc, mà lại bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng tản mát ra khổng lồ uy áp. Kỳ Lân Thần Tôn nói ra, cái này cửu lôi thiên phạt thần kiếp có một cái đặc điểm, năm vị trí đầu đạo thần lôi, mặc dù từng đạo so một đạo mạnh mẽ, nhưng là cường độ gia tăng biên độ cũng không lớn, tùy ý, đây năm đạo thần lôi đối với Bạch Nguyệt muội muội tới nói không hề có một chút vấn đề, sau đó bốn đạo thần lôi liền phát sinh biến dị, chính xác tới nói là dung hợp, sau đó chính là dung hợp sau biến dị thần lôi, uy lực phi thường khổng lồ, cho dù là dạng này cũng sẽ không có vấn đề gì. Lăng Thiên gật gật đầu, đến bây giờ hắn biết tỷ tỷ còn chưa sử dụng toàn bộ thực lực đó, chỉ là lặng lặng nhìn, quả nhiên đạo này cường hoành màu trắng thần lôi, Hồ Tôn bình vượt qua, lộ ra rất tùy ý. Sau đó kim sắc, màu xanh, màu đỏ ba loại khác biệt thần lôi đều rối rít chậm lại, mỗi một đạo uy lực đều là tăng lên gấp bội, nhưng là Hồ Tôn vẫn là thành thạo điêu luyện vượt qua đây năm đạo thần lôi. Thần nhân đỉnh phong thực lực cũng không phải giả. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 536. Kiếp sau phi thăng. Lăng Thiên không khỏi thở dài nói ra. Xem ra hiện tại cửu lôi thiên phạt thần kiếp muốn phát uy. Không nghĩ tới cái đó vậy mà động tĩnh lớn như vậy. Kỳ Lân Thần Tôn mỉm cười gật gật đầu, không nói gì thêm, trong mắt tinh quang lấp lóe. Rốt cuộc trên bầu trời to lớn ngũ thải quang đoàn bên trong năng lượng ngừng lại chuyển động, mà lại chung quanh trong không gian lôi điện năng lượng cũng đình chỉ hấp thu. Ầm ầm, từng đợt kinh khủng tiếng vang, chỉ thấy được cửu lôi thiên phạt thần kiếp đạo thứ 6 thần lôi rốt cuộc phát ra. Lăng Thiên không khỏi trong lòng một loại, quả nhiên đây đạo thứ 6 thần lôi quả nhiên là dung hợp thần lôi, chỉ thấy được trên bầu trời một đạo phương viên 20 trượng, tử bạch song sắc kinh khủng thần lôi phóng ra, bên trong năng lượng ẩn chứa so với ban đầu bất luận cái gì một đạo thần lôi đều mạnh hơn hoành rất nhiều, ngay tại phía dưới lặng lặng chờ Hồ Tôn không khỏi nhìn xem đỉnh đầu chỗ đạo thứ 6 kinh khủng thần lôi, khóe môi vểnh lên. Hiện tại Hồ Tôn rất có tự tin, đến bây giờ nàng chỉ dùng 6 thành năng lượng, cũng đã đem trước mặt 5 đạo thần lôi toàn bộ chặn. Hiện tại cho dù đạo thứ 6 thần lôi thật sự là mạnh mẽ hơn không ít, Hồ Tôn chung quanh thân thể năng lượng cầu yêu nguyên ngưng kết bên trong thế nhưng là ẩn chứa Hồ Tôn 6 thành thần nguyên chi lực, phía trên phát ra từng đợt kinh khủng uy áp. Bịch một tiếng nổ vang rung trời. Rốt cuộc song sắc thần lôi công kích tại Hồ Tôn bên ngoài cơ thể năng lượng thật lớn cầu phía trên, nhấc lên từng đợt lắc lư, Hồ Tôn trên mặt khẽ biến, nhưng là lập tức liền khôi phục lại, đây đạo thứ 6 thần lôi uy lực mặc dù vượt qua tưởng tượng của nàng, cũng may nàng ngưng kết ra năng lượng cầu yêu nguyên có thể ngăn trở để cho toàn, Hồ Tôn đem mình thần nguyên chi lực có điều động. Lần này nàng đem mình 7 thành thần nguyên chi lực toàn bộ rót vào toàn bộ năng lượng cầu bên trong, nguyên bản không ngừng lắc lư năng lượng cầu chậm rãi ổn định lại. Rốt cuộc đây đạo thứ 6 kinh khủng thần lôi bị năng lượng cầu cản lại, sau đó đạo thứ 7 tử bạch kim ba loại khác biệt nhan sắc thần lôi phát ra, mà lại đây đạo thứ 7 thần lôi vì là đạo thứ 6 4 lần nhiều, khủng bố như vậy uy lực, để tất cả quan chiến các vị tiên giới những cao thủ trên mặt biến đổi, liền xem như Kỳ Lân Thần Tôn mấy người cũng là sắc mặt trở nên có chút âm trầm, Lăng Thiên cũng là phát hiện không đúng, nói ra. Đại ca, đây Cửu Lôi Thiên Phạt thần kiếp uy lực tựa hồ hơi bị lớn nha, khủng bố như vậy thần kiếp, thử hỏi một cách tiên đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ như thế nào lại độ quá khứ đâu. Kỳ Lân Thần Tôn trên mặt có chút âm trầm, trầm giọng nói ra. Ừ, ở trong đó biến hóa cụ thể ta không biết, nhưng là nhất định cùng thần giới tứ phương thần tôn có quan hệ, bọn hắn tại thần kiếp bên trong đồng chút thủ đoạn, để uy lực của nó tăng lên không ít nha, có thể là nhằm vào chúng ta thần thú, đây bốn cái lão hỗn đản quả nhiên đủ hung ác, vậy mà nghĩ đến một chiêu này phủ để triều tân biện pháp, muốn cho thần giới thần thú số lượng không được gia tăng nha. Tình huống như vậy nhất định kéo dài không thiếu niên thời gian, hiện tại thần giới thần thú sinh hoạt nhất định nhận lấy rất lớn tác động đến nha. Cái khác các vị đỉnh cấp thần thú trên mặt không khỏi lộ ra phẫn hận thần sắc. Lăng Thiên con mắt chỗ sâu không khỏi hiện lên một trận lạnh mang, nói ra. Đại ca, muốn hay không hiện tại liền tiến về thần giới nha. Kỳ Lân Thần Tôn con mắt không khỏi sáng lên, nhưng là sau đó liền mở đi, nói ra. Đạo này không cần phải gấp gáp tại nhất thời, toàn bộ thần giới số lượng đến là phi thường khổng lồ, nếu là toàn bộ tập trung lại, thực lực này thế nhưng là vô cùng kinh khủng, liền xem như tứ phương thần tôn muốn đối trong thần giới các vị thần thú ra tay, cũng là có điều cố kỵ, coi là trong thần giới thần tôn không chỉ có riêng là bọn hắn, còn có ba cái, trong đó một cái chính là đỉnh cấp thần thú cũng là hảo huynh đệ của ta. Kim Long Thần Tôn thế nhưng là trong thần giới độc nhất vô nhị cửu trảo Kim Long đây. Lăng Thiên không khỏi con mắt ngưng tụ, bình thường tới nói ngũ trảo Kim Long đã là vô cùng hiếm thấy, kia cửu trảo Kim Long liền xem như thần giới trong lịch sử xuất hiện số lần cũng không cao hơn ba cái. Ngay tại Lăng Thiên suy nghĩ lung tung thời điểm, Kỳ Lân Thần Tôn thanh âm truyền đến tới nói ra. Thực lực của hắn thế nhưng là không thể so với ngươi ta chênh lệch, thần thú có cái đó sắp đến chính là lại thế nào không dễ dàng cũng là có thể chịu nổi. Hiện tại thực lực của ta chỉ khôi phục đến một thành, bây giờ đi về cũng là không giúp đỡ được cái gì, chẳng bằng tại ngươi thần nguyên giới bên trong đem khôi phục thực lực tới lại nói, hiện tại đã có thân thể khôi phục càng là làm ít công to. Cái khác lão hữu tình huống cùng ta không sai biệt lắm. Hiện tại gấp cũng vô dụng. Lăng Thiên gật gật đầu, không nói gì nữa. Đây đạo thứ bảy thần lôi uy lực kinh khủng, hồ tôn thế nhưng là dùng mình tám thành thực lực mới làm xuống tới. Đạo thứ chín tử bạch kim thanh bốn màu thần lôi chậm lại, uy lực của nó càng là lại đạt đến một cái độ cao mới. Khủng bố như vậy thần lôi công kích đến, trong tiên giới tất cả cao thủ trên mặt đều không có giật mình, bọn hắn đều là lần thứ nhất xem lễ. Không nghĩ tới đây thần kiếp cũng thật sự là quá kinh khủng, hiện tại Tử Tuyệt đám người sắc mặt trở nên rất khó coi, bọn hắn hiện tại đã tiên tôn cấp bậc thực lực, không ra cái gì ngoài ý muốn, cuối cùng nhất định sẽ đổ thần kiếp, nhưng là khủng bố như vậy thần giới bọn hắn thật sự là không có một chút lòng tin. Khủng bố như vậy, Cửu Lôi Thiên Phạt thần kiếp thật sự là quá biến thái, bọn hắn cũng không biết ở trong đó nguyên nhân, cho nên hiện tại các vị thần tôn không khỏi lòng như cho nguội, độ thần kiếp, đây quả thực cùng chịu chết không có gì khác biệt. Hồ Tôn dù sao không phải người bình thường, may mắn nàng thực lực bây giờ đã đạt tới thần nhân đỉnh phong cấp độ, trong thân thể thần nguyên chi lực vô cùng khổng lồ, vận dụng chín thành thần nguyên chi lực về sau. Rốt cuộc bình yên vượt qua đây đạo thần kiếp thứ 8. Lúc này Hồ Tôn thể nội thần nguyên chi lực trải qua trước 8 thứ thần giới sau tiêu hao vô cùng to lớn. Kết quả là lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong chân quý, độ kiếp thần đan, đem ra đồng thời đem nó phục xuống dưới. Chỉ thấy được Hồ Tôn trong thân thể đột nhiên phát ra một trận kinh khủng uy áp. Lăng Thiên không khỏi cười nói ra. Rốt cuộc vận dụng đây mai, độ kiếp thần đan, lúc đầu coi là lấy tỷ tỷ tu vi đã không có tất yếu phục dụng, nhưng là đây thần kiếp uy lực kinh khủng thật to vượt ra khỏi đoán trước, như vậy liền vạn vô nhất thất. Các vị đỉnh cấp thần thú không khỏi gật gật đầu. Lại nói Hồ Tôn đem độ kiếp thần đan phát hiện về sau trong thân thể hiện ra một trận năng lượng kinh khủng, đưa nàng ban đầu tiêu hao nhanh chóng bổ sung trở về, nhưng là đây, độ kiếp thần đan bên trong năng lượng còn thừa lại lão bộ phận năng lượng, đúng lúc này trên bầu trời ngũ thải quang đoàn bên trong đạo thứ 9 thần lôi rốt cuộc chậm lại. Lần này là tử bạch kim xanh đỏ ngũ trung năng lượng toàn bộ hội tụ, chỉ thấy được một đạo thô 50 trượng to lớn kinh khủng thần lôi hướng Hồ Tôn cấp tốc hàng xuống dưới. Lúc này, Hồ Tôn đem mình thần nguyên chi lực vận chuyển tới đỉnh phong, đồng thời cách đó còn đem độ kiếp thần đan bên trong không có luyện hóa năng lượng cũng toàn bộ rót vào chung quanh năng lượng cầu bên trong, ầm ầm. Lần này tiếng vang cực lớn hơn xa vừa rồi, đám người lỗ tai không khỏi xuất hiện từng đợt kêu to. Đây đạo thứ 9 thần lôi mặc dù cực kỳ bá đạo kinh khủng, nhưng là Hồ Tôn chung quanh năng lượng cầu bên trong năng lượng ẩn chứa so thần lôi bên trong còn muốn lớn, cho nên qua sắp hết 8 phút rằng co về sau, rốt cuộc đạo thứ 9 thần lôi tiêu tán, trên bầu trời ngũ thải quang đoàn không khỏi sôi trào, cuối cùng tung xuống một đạo hào quang màu vàng tương lai xuống tới, đem Hồ Tôn thân thể tối cao ở trong đó, thân thể không khỏi chậm rãi bay về phía trên bầu trời vơ ngũ thải quang đoàn. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, nói ra. Những này thái cấp tốc, nhanh như vậy liền muốn phi thăng sao? Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu cười nói ra. Ừ, đây không có cái gì ngoài ý muốn, cuối cùng là thành công vượt qua thần kiếp, đến lúc đó, chúng ta ngay tại thần giới gặp mặt. Nhìn thấy Hồ Tôn không ngừng thăng lên thân thể, Lăng Thiên trong lòng không khỏi buông lỏng, nhẹ nhàng nói ra. Gặp lại. Rốt cuộc Hồ Tôn thân thể biến mất tiến ngũ thải chùm sáng bên trong, sau đó đạo này ngũ thải quang đoàn, lập tức trống rỗng cho thấy, Hồ Tôn thần kiếp cũng hạ màn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 537, vô đề. Hồ Tôn phi thăng thần giới về sau, trong lòng không tốt nhất chịu chỉ sợ sẽ là Bạch Khải cùng Bạch Phi hai cái trưởng lão, hai cái Bạch Hồ nhất tộc lão nhân, nếu là theo bối phận tới nói. Hồ Tôn vẫn còn so sánh bọn hắn đồng lứa nhỏ tuổi đó, hôm nay mặc dù vì chính mình vị này hậu bối tấn cấp thần giới cảm nhận được rất vui mừng, trên trăm vạn năm đến một mực ở chung đột nhiên cách mình mà đi, trong lòng vẫn không nỡ. Hai vị trưởng lão hiện tại đã là tuổi thất tuần, muốn thành tiên tôn là rất không có khả năng, chớ đừng nói chi là thành thần. Hôm nay bọn hắn đã trông thấy Hồ Tôn vượt qua thần giới là kinh khủng cỡ nào, thật sự là quá kinh khủng. Hai người huyên đệ không khỏi thở dài nhìn thoáng qua. Biết đây từ biệt sợ rằng sẽ là vĩnh viễn. Ngay lúc này, Lăng Thiên thân ảnh hiện ra, nói ra. Hai vị trưởng lão làm gì dạng này hao tổn tinh thần đó, muốn tiến về thần giới có gì khó đó, nếu là tin được ta, đem chuyện nơi đây xử lý xong sau liền đến tìm ta đi. Bạch Phi cùng Bạch Khải thế nhưng là biết Lăng Thiên thủ đoạn. Một chút cũng không có hoài nghi, biết mình muốn đến thần giới chỉ cần Lăng Thiên có thể giúp bọn hắn làm được, thế là gật gật đầu, Bạch Khải nói ra. Tạ ơn. Lăng Thiên cười nói ra. Hai vị không muốn khách khí với ta, ngày bình thường ta thân bằng thế nhưng là không ít bị các ngươi chiếu cố nha. Lại nói dạng này khách khí, chính là xem thường ta. Hai vị Bạch Hồ nhất tộc trưởng lão không khỏi vui mừng cười cười, đối với Lăng Thiên cái này hậu bối bọn hắn thế nhưng là trong lòng thế nhưng là rất hài lòng. Sau đó Lăng Thiên thân ảnh biến mất, hiện tại chuyện còn lại đã không cần hắn lo lắng. Tại Bạch Khải cùng Bạch Phi hai người tổ chức trúc tiên thú. Bài trong tiên giới những cao thủ rút lui, hiện tại đám người thế nhưng là không dám ở nơi này nháo sự. Mặc dù Hồ Tôn đã rời đi, nhưng là Cửu Thiên Phong luyện sơn mạch thực lực thế nhưng là phi thường khủng bố, liền xem như bọn hắn muốn nháo sự cũng muốn nghĩ vốn liếng của mình, liền xem như vốn liếng đủ cũng muốn nghĩ Cửu Trọng Thiên ở Đại Thần nha. Lăng Thiên Chí Tôn, các vị tiên giới các vị cao thủ thế nhưng là được chứng kiến Lăng Thiên thực lực kinh khủng. Lúc đầu muốn rời khỏi Tử Tuyệt cùng Kim Giác bên tai không khỏi truyền đến Lăng Thiên lời nói. Hai vị muốn tấn cấp thành thần ta có thể giúp các ngươi. Hai người không khỏi biến sắc, bọn hắn ầm ầm cảm thấy Lăng Thiên có thể ra tay trợ giúp bọn hắn, rất lớn bởi vì là Tử Yên cùng Thiên Hồn nguyên nhân. Bọn hắn không khỏi bốn phía xem xét, Lăng Thiên đã sớm không còn hình bóng, không khỏi cáo biệt đồng hành tới cao thủ, hướng Đạm Đài Tiên Cốc bay đi. Khi bọn hắn đến thời điểm, Lăng Thiên đã ở là đang chờ bọn hắn, Kim Giác cùng Tử Tuyệt không dám khinh thường, vội vàng hướng Lăng Thiên hành lễ, mặc dù bọn hắn số tuổi không biết cao hơn Lăng Thiên ra bao nhiêu lần, nhưng là Lăng Thiên chí tôn thân phận tăng thêm đã thành thần thực lực, để ở nơi nào, Lăng Thiên cười nói ra. Hai vị không cần nhiều, Tử Yên cùng Thiên Hồn đạt được thần đan, đã cho các ngươi đi, vì cái gì không có luyện hóa đâu. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, cho nên Tử Tuyệt cùng Kim Giác sắc mặt không thay đổi, Tử Tuyệt nói ra. Lúc đầu nghĩ đến dự định đến tiên tôn đỉnh phong thời điểm tại bắt đầu luyện hóa thần đan bên trong năng lượng đó, hiện tại ta còn là dừng lại tại tiên tôn hậu kỳ đỉnh phong cấp độ. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ta biết các ngươi lo lắng, ta dự định trợ giúp các ngươi luyện hóa thần đan bên trong năng lượng, để các ngươi thành thần cũng không phải việc khó gì. Lăng Thiên đệ tử Tuyệt cùng Kim Giác không khỏi trên mặt kinh hỉ, bọn hắn hiện tại không luyện hóa thần đan bên trong năng lượng chính là sợ thần đan năng lượng quá kinh khủng, bọn hắn khống chế không được, nhưng sau đó phản phệ chính mình. Nhưng là sau đó Tử Tuyệt cùng Kim Giác trên mặt xuất hiện vẻ mặt chần chờ. Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh nói ra. Các ngươi có phải hay không cảm thấy Hồ Tôn vượt qua thần kiếp thật sự là quá kinh khủng, các ngươi không có lòng tin đi, chỉ gặp sự tình Tử Tuyệt tiền bối đều là không cần lo lắng, nay Thiên Hồ Tôn thần kiếp sở dĩ cường hoành như vậy, là bởi vì hiện tại thần giới thần thú cùng thần nhân chỉ gặp quan hệ vô cùng ác liệt, chuyện cụ thể ta không thể nói cho các ngươi biết, dù sao khủng bố như vậy thần kiếp chỉ nhằm vào tiên thú. Nghe được kinh người như vậy nghe nói sự tình, hai người không khỏi tim đập loạn mấy lần, chuyện này nghe vào thật sự là thái không thể tưởng tượng nổi, mặc dù bọn hắn muốn biết càng nhiều tin tức, nhưng là hiển nhiên đối phương là không nguyện ý nói nhiều, Lăng Thiên lại tiếp lấy nói ra. Các ngươi nếu là muốn tấn cấp thần giới, nơi đó tình huống cũng không có các ngươi ngẫm lại tốt như vậy, nơi đó bắt đầu chân chính nhược nhục cường thực thế giới. Mà lại sau này thần nhân ở giữa cùng thần thú chỉ gặp sẽ có không ngừng tranh chấp, các ngươi nhưng là muốn nghĩ kỹ, các ngươi nếu là không nghĩ đến thần giới, ta cũng có thể đem các ngươi thực lực đề cao đến thần nhân cấp bậc, đồng thời giao cho các ngươi nhất đoạn khẩu quyết, phòng ngừa thần kiếp tìm tới cửa, các ngươi cố gắng ngẫm lại đi. Tử Tuyệt cùng Kim Giác trên mặt của hai người không khỏi không ngừng biến hóa. Hai người tu hành nhiều năm như vậy không phải là vì tiến về thần giới sao, nhưng là Lăng Thiên vừa nói như vậy, bọn hắn không khỏi do dự, tương lai bọn hắn tiến về thần giới, tình huống thế nhưng là không ổn nha. Lăng Thiên nhìn xem sắc mặt hai người không ngừng biến hóa, cuối cùng rời rạc thần sắc rốt cuộc kiên định xuống tới, Kim Giác nói ra. Ta muốn tấn cấp thần giới, ở nơi nào mới thật sự là cường giả sân khấu, dù là cuối cùng cho dù chết. Cũng không uổng công đời này. Tử Tuyệt cũng nói ra. Không sai, nhiều năm như vậy tu luyện, không phải là vì thành thần sao. Thần giới cho dù nơi đó là đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn xông vào một lần, cho dù sau cùng kết cục là thịt nát xương tan, cũng ở đây không tiếc. Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một sợi ý cười, kết quả như vậy cùng hắn nghĩ, thế là gật gật đầu, nói ra. Các ngươi khả năng cũng nghe nói ta có một viên thần khí chiếc nhẫn bên trong thế giới cũng không so tiên giới tiểu. Trước mặt Lăng Thiên, hai người cũng không có cái gì hảo giấu riêng, thế là gật gật đầu. Lăng Thiên nói ra. Ta hiện tại liền muốn bọn hắn tiến về tầng thứ cao hơn thế giới. Thần nguyên giới ở nơi nào các ngươi trước thử nghiệm đem các ngươi thể nội tiên linh chi lực chuyển hóa thành thần nguyên chi lực cuối cùng tại bắt đầu phục dụng thần đan cũng không cần lo lắng. Còn không có đợi Tử Tuyệt cùng Kim Giác kịp phản ứng thời điểm liền đã xuất hiện trong thần nguyên giới chung quanh nồng đậm thần nguyên chi khí thật sự là quá kinh khủng để hai cái đường đường tiên tôn cảm giác được không nói được áp lực. Lăng Thiên cười đem mình. Âm dương hỗn độn thần nguyên khí đánh vào hai người thể nội, dạng này Tử Tuyệt cùng Kim Giác hai người không phải mới biến mất, Lăng Thiên nói ra. Các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi, đúng, tùy tiện nói một chút, Tử Yên cùng Thiên Hồn cũng là muốn tiến về thần giới, hiện tại bọn hắn ngay tại tiên nguyên giới bên trong tu luyện, dùng sức sớm ngày đột phá tiên tôn đây. Lăng Thiên thân ảnh biến mất, hắn hiện tại kinh qua những năm gần đây không ngừng bồi tiếp mình thân bằng, phía trước ngắn thời gian thời điểm, Lăng Thiên đã ở đem mình chuẩn bị tu luyện sự tình nói, đồng thời đem mình tiến về thần giới ý nghĩ, mách nói cho các vị thân bằng. Nghe được tin tức này, Đông Phương Tính bọn người tự nhiên không nói gì thêm, những năm gần đây Lăng Thiên thế nhưng là vì bọn họ bỏ ra tận vạn năm tuế nguyệt, sau đó cũng quyết định bắt đầu hảo hảo tu luyện, cuối cùng cùng Lăng Thiên cùng một chỗ tiến về thần giới, đối với chuyện này Lăng Thiên tự nhiên là không biết phản đối. Liền xem như ra ra nai nai mấy người cũng không có nói ra sẽ bàn ma tinh cầu, trong lòng bọn họ cái chủng loại kia không bỏ theo thời gian kéo dài cũng là quên đi, còn không bằng tiến về thần giới mở mắt một chút, thế là cả nhà tổng động viên đến tiên nguyên giới bên trong tu luyện đi. Lăng Thiên tìm tới một cái tiên linh chi lực phi thường nồng đậm thần giới thần tinh khoáng mạch, bắt đầu đem lòng của mình sinh toàn bộ trở nên yên lặng đến. Vong ngã cảnh giới, thể nội âm dương hỗn độn quyết tự hành vận chuyển, chung quanh thần nguyên chi khí không ngừng bị thân thể hấp thu, rất mau đem thân thể che mất. Một canh giờ sau, một cái từ thần nguyên chi khí ngưng tụ thành năng lượng cầu, đem Lăng Thiên thân thể bao vây. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 538. Tấn cấp thần xoáy. Lăng Thiên bế quan trước, tu vi đạt tới thiên thần đỉnh phong cấp bậc, cho tới nay đều không có đột phá. Lần này bế quan chính là một cơ hội tấn cấp thời cơ. Lăng Thiên đem âm dương hỗn độn quyết vận chuyển tới cực hạn, đem chung quanh không gian thần nguyên chi khí không ngừng hấp thu luyện hóa. Lăng Thiên bên ngoài cơ thể năng lượng cầu không ngừng tăng lớn, 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng không ngừng lên trên mệt mỏi tăng. Lại nói Lăng Thiên sau khi đi, Tử Tuyệt cùng Kim Giác không khỏi nhìn nhau một chút, sau đó đại lượng chung quanh không gian, cuối cùng Tử Tuyệt mở miệng nói ra. Tốt, đừng nghĩ, chúng ta vẫn là đem mình tiên linh chi lực chuyển hóa thành thần nguyên chi lực đi, có thể tới này cách địa phương thật là chúng ta tạo hóa nha, xem ra chúng ta vẫn là chiếm hậu bối chỉ riêng nha. Kim Giác gật gật đầu, không nói gì thêm, thế là tìm một chỗ, bắt đầu vận công luyện hóa, khổng lồ thần nguyên chi khí không ngừng bị hấp thu cùng trong thân thể tiên linh chi lực phát sinh va chạm. Kim Giác lông mày không khỏi nhíu chặt, không nghĩ tới đây thần nguyên chi khí cùng tiên linh chi lực ở giữa, lại có dạng này lớn cách ngăn, nếu là như muốn toàn bộ chuyển hóa hoàn tất, cũng không phải một chuyện dễ dàng nha. Sau đó Tử Tuyệt cũng là tại Kim Giác bên người cách đó không xa bắt đầu luyện hóa lên, hai người rất nhanh liền đạt tới, không minh không ta cảnh giới, mặc cho thân thể của mình không ngừng hút vào chung quanh thần nguyên chi khí, tại càng ngày càng khổng lồ thần nguyên chi khí không ngừng tràn vào trong cơ thể của bọn hắn, nguyên bản trầm mặc đan điền bắt đầu bạo phát, kinh khủng tiên linh chi lực không ngừng hướng những này thần nguyên chi lực công kích tới. Hai cỗ cường hoành năng lượng không ngừng kinh đi lấy đại chiến. Thần nguyên chi khí tự nhiên không phải là đối thủ, dù sao những này tiên linh chi lực đều là Tử Tuyệt cùng Kim Giác hai người cả một đời luyện hóa ra tinh thuần nhất năng lượng, nhưng là tốt xấu, thần nguyên chi khí đều là càng cao cấp năng lượng, cho nên theo thần nguyên chi lực không ngừng bị thu nạp, lúc đầu thế yếu ngay tại một chút xíu chuyển về tới. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi. Hai người cũng không biết đến là bọn hắn tu luyện tình cảnh bị từng cái kinh khủng thần thức đảo qua. Bọn hắn biết hai người này là Lăng Thiên mang tới, tự nhiên không nói gì thêm. Kỳ Lân thần tôn trong lòng nghi hoặc không biết mình lão đệ tại sao muốn đem hai cái này tiên tôn đưa đến thần nguyên giới đến. Bất quá để Kỳ Lân thần tôn cảm thấy hài lòng chính là trong đó lại còn có một cái đỉnh cấp tiên thú. Bất quá không được bao lâu thời gian, liền sẽ trở thành thần thú. Đối với mình đồng bào Kỳ Lân thần tôn tự nhiên là không có lời gì để nói. Kỳ Lân Thần Tôn cũng không có đem thần trí của mình thu lại, mà là không ngừng tìm kiếm Lăng Thiên hạ lạc, cuối cùng rốt cuộc phát hiện một cái phương viên trăm trượng kinh khủng năng lượng cầu, khổng lồ như vậy năng lượng cầu bên trong đều là có tinh thuần thần nguyên chi khí ngưng tụ mà thành. Kỳ Lân Thần Tôn trên mặt không khỏi cười nói ra. Xem ra lần này là chuẩn bị tấn cấp đột phá, đã nhiều năm như vậy, là hẳn là kiềm chế lại rồi. Hả? Nhanh như vậy tìm đến thời cơ sao? Thật là một cái thiên tài nha. Có thể có được Kỳ Lân Thần Tôn dạng này lời bình thế nhưng là không dễ nha. Tự phong thiên tài tự nhiên là nhiều đếm không hết. Nhưng là có thể làm cho một cái thần tôn cho rằng là thiên tài. Nhân vật như vậy là ít càng thêm ít. Hiện tại Lăng Thiên trong đan điền một cái năng lượng tinh hạt cùng năm cái âm dương hỗn độn châu ngay tại điên cuồng xoay tròn lấy, không ngừng hút vào chung quanh khổng lồ thần nguyên chi khí, trải qua chuyển hóa, biến thành tinh thuần cường đại thần nguyên chi lực. Cứ như vậy không ngừng thu nạp, có lẽ là một tháng, có lẽ là hai tháng, Lăng Thiên đang không ngừng hấp thu chung quanh kinh khủng khổng lồ thần nguyên chi khí. Rốt cuộc đạt tới một cái điểm tới hạn, trong đan điền năng lượng tinh thạch cùng âm dương hỗn độn châu không khỏi phát ra sáng chói chói mắt ánh sáng, Lăng Thiên đan điền không khỏi một cái nắm chặt, phát ra một trận tiếng vang trầm nặng, Lăng Thiên thần sắc không khỏi lộ ra một sợi kinh hỉ, rốt cuộc muốn đột phá. Theo dạng này tiếng vang không ngừng gia tăng, tại Lăng Thiên chung quanh thân thể năng lượng kinh khủng cầu bên trong thần nguyên chi khí như điên hướng thân thể tràn vào, thời gian một ngày, hai ngày, ba ngày, không ngừng quá khứ. Kỳ Lân Thần Tôn thần thức cứ như vậy không ngừng quan sát Lăng Thiên, cảm nhận được trong thân thể không ngừng lên cao khí thế, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng thần sắc. Rốt cuộc, một tháng thời gian không ngừng thu nạp, oanh cả đời tiếng vang, tại Lăng Thiên thân thể lập tức phát ra một đạo khí thế kinh khủng, đạo này khí thế chính là thần tương đủ khả năng có, hiện tại xuất hiện tại Lăng Thiên trên thân chưa tới nửa năm thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc đột phá đến thần tương cấp bậc. Nhưng là hiện tại cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, mà là lại bắt đầu tu luyện, âm dương hỗn độn quyết cũng không có đình chỉ vận chuyển. Mà là không ngừng hấp thu chung quanh trong không gian thần nguyên chi khí, rất nhanh phương viên bách lý trong vòng thần nguyên chi khí không ngừng hội tụ, dạng này phạm vi còn tại không ngừng gia tăng. Lăng Thiên trong đan điền năng lượng tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu tại tấn cấp thời điểm, nguyên bản màu sắc chói mắt không khỏi lập tức trở nên nhu hòa, tựa như là đến một cái cao hơn điểm tới hạn về sau, đột nhiên thư giãn xuống. Hiện tại Lăng Thiên đã ở là thần tương sơ kỳ, nhưng là hắn tựa hồ cảm thấy dạng này còn chưa đủ, vẫn là không ngừng hút vào chung quanh thần nguyên chi lực. Hiện tại Lăng Thiên cường đại tâm cảnh hiện ra, một điểm gánh vác đều không có. Tâm hoa sen hấp thu minh mông năng lượng, Lăng Thiên khí thế trên người ngay tại ổn định gia tăng. Đều nói tu luyện không có thời gian quan niệm. Lăng Thiên hiện tại đã toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu luyện bên trong, 3 năm qua đi, Lăng Thiên thể nội ngoại hình thành phương viên 500 trượng năng lượng thật lớn cầu, tại Lăng Thiên ảnh hưởng dưới, trong phương viên ngàn dặm thần nguyên chi khí không ngừng hướng không ngừng tụ tập, đoạn này thời gian Lăng Thiên khí thế trên người ổn định lên cao, cuối cùng từ thần tương sơ kỳ đạt tới thần tương trung kỳ cấp bậc. Kỳ Lân Thần Tôn không khỏi nghĩ đến Lăng Thiên có thể liên phá hai cấp sẽ tỉnh lại đó, nhưng là hắn sai, Lăng Thiên như cũ tại tu luyện, lần này Lăng Thiên dùng 300 năm thời gian không ngừng thu nạp luyện hóa thần nguyên chi khí, rốt cuộc đạt tới thần tương hậu kỳ cấp bậc. Nhưng là Lăng Thiên tựa hồ có chút lòng tham không đáy, dấu hiệu yêu nguyên không biết đủ tiếp tục tu luyện, lần này liền xem như Kỳ Lân Thần Tôn đều không thể giữ lòng bình thường. Không khỏi trầm tĩnh nói ra. Trời ơi, tiểu tử này cũng thật sự là quá biến thái đi, đều đã liên tục đột phá đến thần tương hậu kỳ, lại còn không đình chỉ, ngưu bức nha, hiện tại thật sự là không phục không được. Không hổ là thánh tôn đồ đệ nha, toàn thân tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết hắn lần này đến có thể đạt tới mức độ như thế nào nha. Thế là Kỳ Lân Thần Tôn bản thể đang không ngừng tu luyện khôi phục. Nhưng là thần thú đang không ngừng chú ý Lăng Thiên tu luyện tình hình tự nhiên cũng là kinh động đến các vị đỉnh cấp thần thú, thần trí của bọn hắn toàn bộ xuất khiếu, chú ý Lăng Thiên tu luyện. Thời gian từng năm trôi qua, Lăng Thiên khí thế trên người còn tại ổn định dâng lên, nhưng là lần này tựa hồ muốn đến thần tương đỉnh phong không phải một chuyện dễ dàng. Lăng Thiên dòng dã dùng ngàn năm thời gian, lúc này mới rốt cuộc đến dạng này cái cấp bậc. Lần này Lăng Thiên trên thân phát ra tới khí tức kinh người, nhưng là tại bên ngoài cơ thể năng lượng thật lớn cầu đã đạt tới 1.000 trượng to lớn. Toàn bộ năng lượng to lớn cầu cũng không có bởi vì Lăng Thiên tấn cấp mà tiêu tán. Lăng Thiên thân thể cũng không có tại tiếp tục hấp thu thần nguyên chi khí, chung quanh năng lượng to lớn cầu không ngừng tại chung quanh thân thể xoay tròn lấy, các vị thần thú cũng không biết đây là có chuyện gì, rốt cuộc qua 5 năm thời gian, Lăng Thiên lại động, vẫn là không ngừng hút vào, năng lượng to lớn cầu bên trong năng lượng không ngừng bị Lăng Thiên hấp thu, mà năng lượng cầu cũng là không ngừng hút vào chung quanh trong không gian thần nguyên chi khí. Toàn bộ một cái cử đại tuần hoàn, Lăng Thiên trên người phát ra tới uy áp không ngừng lên cao, Kỳ Lân thần tôn không khỏi có chút đắn đo bất định nói ra. Ta dựa vào, lão đệ không phải là muốn đến thần soái cảnh giới đi. Lần này bế quan cũng thật sự là quá nghịch thiên đi. Chúng thần thú toàn bộ trầm mặc, bọn hắn cảm thấy năm đó lựa chọn là đúng, rốt cuộc đang lặng lặng chờ 3.000 năm thời gian về sau, Lăng Thiên trong thân thể phát ra. Long long long tiếng vang, mà lại khí thế trên người lập tức chợt tăng hơn 10 lần. Kỳ Lân thần tôn không khỏi có chút im lặng cười nói. Rốt cuộc đến thần soái cấp bậc. Tiểu tử này. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 539. Phản thiên đặc biệt. Các vị đỉnh cấp thần thú đều đã xuất quan đi vào Lăng Thiên bên người. Tại những năm gần đây Lăng Thiên cho bọn hắn rung động thật sự là quá nhiều rồi. Nhất là lần này từ thiên thần đỉnh phong cấp bậc lập tức đến bây giờ thần soái sơ kỳ thực lực. Khủng bố như vậy luôn phiên tấn cấp thật sự là quá biến thái. Rốt cuộc sau nửa canh giờ, Lăng Thiên rốt cuộc mở ra ánh mắt của mình trông thấy chung quanh các vị thần thú trên mặt không thể nín được cười. Tất cả thần thú đều hướng Lăng Thiên cúi đầu nói ra. Chúc mừng công tử tấn cấp thần soái. Thanh âm như hồng chấn động toàn bộ không gian, liền xem như nguyên lai trong tu luyện tử tuyệt cùng kim giác cũng là không khỏi đánh thức, vội vàng dùng thần trí của mình dò xét mà đi, nhiều năm không thấy bọn hắn rốt cuộc đem từ sơ kỳ thực lực. Tử tuyệt cùng kim giác không khỏi say mê tu luyện. Mà lại ở nơi như thế này tu luyện đơn giản chính là động thiên phúc địa, hai người hiện tại đối với Lăng Thiên cảm kích tột đỉnh. Ngày này bọn hắn đang tu luyện thời điểm đột nhiên cảm nhận được một trận kinh khủng uy áp truyền tới từ xa xa, không khỏi đem hai người không khỏi mở to mắt kinh hãi không thôi. Đúng lúc này bọn hắn nghe được một trận lời nói, thế là không khỏi sững sờ. Thần soái. Hai người không khỏi tâm cảnh, bọn hắn dù sao đều là thế hệ trước người, đối với thần giới sự tình mặc dù biết phượng mao lân giác, nhưng là đối với thần giới cao thủ thực lực phân chia vẫn là hiểu rõ một chút, thế là không nói hai lời, liền tranh thủ thần trí của mình triển khai, hướng nơi xa tìm kiếm. Xem xét phía dưới, tử tuyệt cùng kim giác hai người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh trực tiếp hóa đá. Nguyên lai bọn hắn cảm nhận được cái kia tản ra khí thế cường đại người thật sự là Lăng Thiên, tại bên cạnh còn đứng lấy chiếu chiếu bật bật thân ảnh, bọn hắn nhận ra những người này, nguyên lai tại hồ tôn độ thần kiếp thời điểm xuất hiện qua, hiện tại những này tán trên thân tản ra một cỗ mịt mờ kinh khủng kỳ tích, so với Lăng Thiên càng cường đại, đây chỉ là bằng cảm giác, nhưng là bọn hắn cảm thấy loại trực giác này không có sai. Lăng Thiên nghe được các vị thần thú giảng này, gật gật đầu, lúc này Kỳ Lân thần tôn cười đi vào Lăng Thiên bên người nói ra. Lão đệ nha, ngươi thật sự là mách đại ca một kinh hỉ nha, không nghĩ tới ngươi không tu luyện thì thôi, vừa tu luyện liền liên tiếp đột phá, tình huống như vậy mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy qua, nhưng là có thể nghĩ ngươi dạng này liên tiếp đột phá 5 lần tình huống như vậy liền xem như ở tại thần giới tình huống như vậy cũng là phi thường hiếm thấy, trừ phi phục dụng thiên tài địa bảo bên ngoài, nhưng là mình tu luyện tình huống như vậy ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy qua. Lăng Thiên cười cười nói ra, tại và thân bằng cùng một chỗ những năm này, ta mặc dù không có có thể tu luyện, nhưng là tâm cảnh cũng là đang không ngừng thăng hoa. Ta đoán chừng ta hiện tại tâm cảnh hẳn là đạt tới thần quân cấp bậc, toàn bộ lần này tu luyện bạo phát một chút, trực tiếp đột phá đến thần soái cấp bậc cũng coi là hợp tình lý đi. Trung quanh các vị đỉnh cấp thần thú trên mặt không khỏi sợ ngây người. Bọn hắn tại làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Thiên tâm cảnh là thế nào tu luyện, vậy mà tại không đến vạn năm thời gian liền đã đến khủng bố như vậy cấp độ, thần quân nha, ở tại thần giới đều coi như là trung thượng du lịch tồn tại. Kỳ Lân thần tôn không khỏi cười khổ nói. Lão đệ nha, cùng với ngươi thời gian dài, ta cảm thấy lần thụ đả kích thật sự là quá nghịch thiên. Lăng Thiên cười cười, không nói gì thêm. Kỳ Lân thần tôn lại hỏi. Ngươi bây giờ còn muốn tu luyện sao? Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Ừ, ta bây giờ tại tu luyện một thời gian, cũng không biết mọi người tu luyện thế nào. Lăng Thiên đem thần trí của mình mò về tiên nguyên giới, người khác không có năng lực như vậy, nhưng là Lăng Thiên thế nhưng là Thánh Long giới chủ nhân, tự nhiên không có hạn chế như thế, chỉ chốc lát sau thời gian Lăng Thiên cười, nói ra. Ừ, hắc hắc hắc. Có ba người tu vi đã tới tiên tôn cấp bậc, không nghĩ tới Bạch Khải cùng Bạch Phi hai cái Bạch Hồ nhất tộc trưởng lão cũng là đồng thời đột phá kỳ tích, Phản Thiên đại ca cũng vậy. Xem ra có thể để bọn hắn tiến về thần nguyên giới. Trung quanh các vị đỉnh cấp thần thú trên mặt không khỏi xuất hiện thần sắc mừng rỡ, nói như vậy tương lai không lâu sẽ xuất hiện ba cái thần thú nha, trong đó còn có một cái Phản Thiên Trúc Long. Dạng này thần thú liền xem như ở tại thần giới bên trong đều là phi thường khan hiếm, dạng này thần thú cuối cùng trưởng thành, sẽ trở thành đỉnh cấp thần thú. Tiên nguyên giới bên trong phong vân biến hóa, tại ba cái địa phương khác nhau, kinh khủng tiên linh chi khí điên cuồng dũng động, Phản Thiên, Bạch Khải cùng Bạch Phi ba người cùng một thời gian tấn cấp, lúc đầu lấy Phản Thiên thông minh. Sớm hẳn là trở thành tiên tôn, nhưng là không biết vì cái gì, muốn đến tiên tôn liền xem như cách lạc trời, so với đỉnh cấp tiên thú tấn cấp tiên tôn độ khó lập tức gia tăng hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng là tại tiên nguyên giới dốc lòng tu luyện mấy ngàn năm thời gian về sau, rốt cuộc đã được như nguyện rồi. Chỉ gặp tấn cấp tiên tôn đồng tính muốn hơn xa Bạch Khải cùng Bạch Phi hai người. Một tháng sau, Bạch Khải cùng Bạch Phi đều đã thành công tấn cấp đến tiên tôn cấp bậc, nhưng là Phản Thiên vẫn chưa hoàn thành, bởi vì hiện tại phương viên vạn dặm trong vòng tiên linh chi lực điên cuồng hướng trong thân thể không ngừng hội tụ, hiện trong tiên nguyên giới tất cả mọi người tập trung ở lập trời bế quan tu luyện bầu trời xa xa, không ngừng dùng thần thức quan sát đến Phản Thiên biến hóa, cảm giác được hết thảy bình thường, chỉ là như vậy năng lượng ba động khủng bố thật sự là quá kinh người. Mọi người ở đây lo lắng không thôi thời điểm, Lăng Thiên cùng Kỳ Lân thần tôn thân ảnh hiện tại mọi người trước người, Lăng Thiên nhìn xem Bạch Khải cùng Bạch Phi hai người cười nói ra. Chúc mừng hai vị thành công tấn cấp đến tiên tôn cấp bậc, chờ đến Phản Thiên đại ca xong việc về sau, liền mang các ngươi tiến về thần nguyên giới tu luyện, nhưng sau đó để các ngươi thành công trở thành thần thú. Bạch Khải cùng Bạch Phi hai huynh đệ không khỏi hướng Lăng Thiên làm một đại lễ, Bạch Khải nói ra. Lần này nếu không phải Chí Tôn trợ giúp, huynh đệ của ta cũng sẽ không như vậy nhanh chóng đến tiên tôn cấp bậc, lớn như thế ăn thật sự là khó mà hoàn lại nha. Uổng phí gật gật đầu. Nguyên lai Lăng Thiên đem mình thành công trở thành tiên tôn kinh nghiệm toàn bộ giao cho hai huynh đệ, Bạch Khải cùng Bạch Phi năng đủ tu luyện tới tiên đế đỉnh phong cấp bậc, tự nhiên không phải tầm thường, trải qua đây mấy ngàn năm thời gian không ngừng tiêu hóa hấp thu, cuối cùng rốt cuộc lĩnh ngộ cũng thành công đạt tới tiên tôn cấp bậc, dạng này đại ăn bọn hắn có biết hay không nói thế nào. Lăng Thiên cười cười nói ra. Tốt, không muốn như vậy khách khí, đều là người trong nhà. Lăng Thiên nói xong đem sự chú ý của mình tập trung đến đang không ngừng hấp thu năng lượng Phản Thiên, hướng Kỳ Lân thần tôn nói ra. Lão ca, hiện tại đây rốt cuộc là cái dạng gì tình huống nha, hiện tại Phản Thiên đại ca khí thế trên người đã đạt tới tiên tôn cấp độ, thế nào còn tại không ngừng hấp thu tiên linh chi khí, mà lại hiện tại khí thế trên người còn tại không ngừng gia tăng. Kỳ Lân thần tôn không khỏi trong mắt bộc phát ra chói mắt thần quang, sau đó sợ hãi than nói. Thì ra là thế, hiện tại Phản Thiên tình huống có chút đặc thù nha, trong cơ thể hắn tình huống có chút đặc thù, một cỗ là tiên nguyên chi lực, mặt khác một cỗ là ta không có đoán sai, là hắn bản mệnh nguyên độc. Phản Thiên Trúc Long quả nhiên kỳ lạ nha. Xem ra hắn sở dĩ muộn như vậy mới tấn cấp tiên tôn, trong đó rất lớn duyên cớ chính là trong cơ thể hắn bản mệnh nguyên độc. Như bây giờ động tĩnh lớn, hiện tại hắn trong đan điền không chỉ là tiên linh chi lực đang phát sinh biến hóa, mà lại bản mệnh nguyên độc cũng đang không ngừng biến hóa. Tình huống như vậy, ngươi liền có thể đưa nó cho là hai cái tiên đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ cùng một chỗ tấn cấp đến tiên tôn. Mọi người chung quanh nghe được lời như vậy, không khỏi toàn bộ sợ ngây người, không nghĩ tới tại tình huống như vậy đều có, Lăng Thiên cũng là sững sờ, sau đó không khỏi cười nói ra. Nói như vậy, Phản Thiên đại ca sau khi tấn cấp, thực lực xa xôi thắng đồng cấp tiên tôn rồi. Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu nói ra. Kia là đương nhiên, chúng ta lặng lặng chờ lấy hắn thành công tấn cấp là được rồi, không có cái gì hảo lo lắng. Phản Thiên Trúc Long dạng này dị chủng thật sự là quá ít, trong thần giới số lượng sẽ không vượt qua 3 cái, tăng thêm hắn, liền xem như 4 cái. Nói không chừng vô số năm sau, bọn hắn chủng tộc như vậy liền sẽ hoàn toàn diệt tuyệt. Lăng Thiên tâm tình cũng là không khỏi trầm xuống, nhưng là lập tức đem tâm tình của mình khôi phục, có một số việc cũng không phải hắn hiện tại liền có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Tất cả mọi người trầm mặc, nhìn phía xa Phản Thiên to con thân thể không ngừng phát ra từng đợt ánh sáng, mênh mông tiên linh chi khí không ngừng bị hấp thu, rốt cuộc tại sau 20 ngày, Phản Thiên thu nạp năng lượng tốc độ bắt đầu giảm bớt, lại qua 10 ngày thời gian rốt cuộc Phản Thiên đình chỉ tu luyện, trên thân khí thế kinh khủng cũng là không ngừng thu liếm, 2 phút sau, Phản Thiên rốt cuộc đi tới, không khỏi hưng phấn kêu gào. To con thân thể đứng lên, tấn cấp tiên tôn về sau thân thể có lớn 3 phần, Phản Thiên không khỏi hoạt động một chút thân thể của mình, lúp búp, một trận